Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng, huyền huyễn. Bộ truyện có tên là Vế Nữ Nghịch Thiên, Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế, và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Bách Lý Thần Hy là một lính đánh thuê nổi tiếng thế kỷ 21, xuyên qua thành đích nữ của gia tộc Bách Lý cùng tên cùng họ với nàng. Tại đây, nàng không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà còn bởi vì một thân tuyệt mạch không thể tu luyện. Phụ thân nàng là tướng quân kỳ tài, gia gia là hội trưởng công hội ma pháp, gia tộc tiếng tăm hiển hách nhưng lại có một vết nhơ như nàng. Gia gia và phụ thân không vì nàng là phế vật ngu ngốc ghét bỏ, trái lại họ luôn yêu thương Bách Lý Thần Hy. Hắn Nạp Lan Ngôn Kỳ nổi tiếng hỉ nộ vô thường, là vua một nước nổi tiếng với danh hiệu Tà Đế. Ngay khi vị Tà Đế này gặp nàng, đã không ngần ngại ban xuống ba đạo thánh chỉ để có thể đem nàng tới bên cạnh hắn. Nàng vì gia gia và phụ thân mà tiến cung, nhưng nàng cũng không phải người lương thiện gì. Nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ đã để nàng không sống yên ổn, thì Bách Lý Thần Hy nàng cũng không để hắn sống yên ổn. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Ma Lâm, nơi nguy hiểm có tiếng trong toàn bộ đại lục Tây Xuyên. Bên trong rừng có vô số ma thú, càng đi sâu vào trong, đẳng cấp ma thú càng cao, tính công kích càng mạnh. Những người không có bản lĩnh hoàn toàn không dám đi sâu vào bên trong. Sâu trong Ma Lâm, một thiếu nữ đang không ngừng chạy trốn. Nàng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, gương mặt nhỏ xinh đẹp trắng bệch, nhưng nàng hoàn toàn không dám dừng lại. Sau lưng nàng có một ma thú không tên đang hưng phấn đuổi theo. Nó giống như đang chơi đùa với nàng, chỉ rượt đuổi mà không hề công kích. Thiến Hy, Minh Tùng. Thiếu nữ vừa chạy vừa hoảng sợ gọi hai cái tên, nhưng thứ đáp lại nàng chỉ có không khí. Sâu trong Ma Lâm tùm, ánh nắng lấm tấm rơi xuống, xuyên qua lá cây dày đặc, xua đi bóng tối trong rừng, nhưng lại không xua được nỗi sợ hãi của thiếu nữ. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ chạy càng ngày càng chậm, vừa nhìn đã biết nàng đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Ma thú đuổi theo nàng cũng mất đi hứng thú, cơ thể khổng lồ chợt nhảy vọt lên rồi nhắm đánh vào lưng nàng. Một ánh sáng màu xanh chợt lóe đánh thẳng về phía tấm lưng của thiếu nữ. Thiếu nữ bất ngờ bị một cổ trọng lực đánh từ sau. Cơ thể gầy yếu của nàng không khống chế được, bay về phía trước, sau đó nặng nề đập xuống đất, đầu nàng đập lên tảng đá nổi lên mặt đất rồi bắt đầu chảy máu không ngừng. Cơn đau đớn kịch liệt ập tới, thiếu nữ hoàn toàn không còn sức để đứng dậy, đầu càng ngày càng nặng nề, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, trên tầng thượng của tòa nhà cao chọc trời tại nước M, một cô gái mặc áo da, quần da, tóc đuôi ngựa buộc cao, vừa nhìn đã biết cô là người vô cùng lão luyện. Cô lưu loát bỏ bảo bối của mình vào cặp da nhỏ tùy thân, không thèm nhìn tòa nhà lớn đối diện. Cô là Bách Lý Thần Hy, tài lính đánh thuê chủ chốt của nước mờ, là thần thoại bất bại trong giới lính đánh thuê. Xưa nay cô chưa từng thất thủ, cô vô cùng tự tin, bách vác bách trúng, dù không nhìn cũng có thể chắc chắn được điều đó. Bách Lý Thần Hy cất sân đồ vào cặp da nhỏ rồi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Không ngờ, lính đánh thuê chủ chốt ra tài, quả nhiên có hiệu quả khác. Một súng bắn ra không thèm nhìn cũng có thể chắc chắn đối phương sẽ chết. Trong lời nói trào phúng có cả sự ghen ghét và không cam lòng. Ta còn tưởng là ai chứ? Hóa ra là kẻ mãi mãi, chỉ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bách Lý Thần Hy phản kích lại không thèm khiêm nhường. Cô... Mọi người đều căm hận nhìn chằm chằm vào Bách Lý Thần Hy, nhưng chỉ trong chốc lát lão Lục nói: Sao hôm nay kẻ thứ nhất như cô cũng sẽ không tồn tại nữa? Ngày này năm ngày sau sẽ là ngày giỗ của cô. Giọng điệu cũng không nhỏ, nhưng e là các người không có bản lĩnh này rồi.

Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngờ sẽ gặp được chuyện thú vị như vậy. Ở sâu trong Ma Lâm, hắn vẫn luôn nhìn theo Bách Lý Thần Hy từ khi nàng bị ma thú đuổi theo. Không thể không thừa nhận, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn chừng lòng bàn tay, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch, đôi mắt màu tím, đôi môi anh đào có độ dày vừa phải. Làm sao có thể miêu tả được bằng một từ đẹp? Chỉ có điều nàng lại không có chút năng lực nào, một người yếu ớt đến mức chỉ biết chạy thì cho dù có đẹp cũng không thể khơi dậy nổi sự hứng thú của hắn. Vì vậy hắn đã tận mắt nhìn nàng bị ma thú tấn công tới chết cũng không hề ra tay cứu giúp. Nhưng ngay khi hắn mất hứng thú chuẩn bị rời đi, nàng lại bất ngờ cử động lần nữa. Lúc nàng mở mắt ra thì đã mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn xa lạ, như thể nàng đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lúc này, Bách Lý Thần Hy vô cùng chật vật, khi bị ma thú truy đuổi nàng chỉ lo chạy, thỉnh thoảng lại ngã một cái, không chỉ quần áo bị bẩn, bị rách mà ngay cả da thịt non mềm cũng bị bụi cây có gai quẹt qua, tạo ra không ít vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra trộn lẫn với vết bẩn trên quần áo. Nàng vốn đã đủ chật vật, nhưng càng toan hơn là tóc nàng sớm đã tuột ra lộn xộn, trán nàng đập vào tảng đá bị thương, mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng trên mặt vẫn còn vết máu khô, có vài sợi tóc dính vào khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng càng tăng thêm vài phần cảm giác quái dị kinh khủng, trông rất đáng sợ. May mắn là lúc này Bách Lý Thần Hy đang nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi Ma Lâm nên mới không quan tâm tới mặt mũi còn dính máu và một thân nhếch nhác. Nếu không thì dựa vào tính cách của nàng, e là không diệt cái tên đã hại nàng thảm đến trình độ này là không thể. Biểu cảm trên mặt Bách Lý Thần Hy ra sao, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể phân biệt được, nhưng lệ khí và sát khí tản ra từ người nàng, hắn cảm nhận được, trong lòng cảm thấy khựng lại. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu không biết gì, nhưng sao lại có lệ khí và sát khí lớn như vậy, giống như vô số tu la tràn ra từ địa ngục. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đang nghi ngờ thì đột nhiên cảm giác có một vật lạnh như băng xẹt qua giữa không trung bay thẳng tới chỗ hắn. Hắn khẽ nghiêng người dễ dàng né tránh. Cùng lúc đó, một giọng nói im tai như chim hoàng anh xuất cốc lại pha lẫn chút sát khí, lại là như băng truyền tới. Người nào? Đi ra! Bách Lý Thần Hy vẫn luôn rất cảnh giác bởi vì vừa mới tới thế giới này lại đang phải tiêu hóa tin tức của Bách Lý Thần Hy cũ nên nàng vẫn không để ý nhiều. Chờ nàng sắp xếp lại mạch suy nghĩ xong thì mới cảm giác được sự khác thường. Dựa vào giác quan nhạy bén của mình, nàng không chút suy nghĩ nhặt lấy hòn đá làm vũ khí, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ rất kinh ngạc, đây thật sự là nữ hài chỉ biết chạy khi nãy hắn nhìn thấy sao? Sau khi kinh ngạc qua đi, trên mặt hắn hiện lên chút nghi ngẫm, trong lòng lại nổi lên vài phần hứng thú. Hắn bày xuống đứng trước mặt Bách Lý Thần Hy, nghi ngẫm nói. Phản ứng không tồi, nhưng bản lĩnh vẫn còn kém rất nhiều. Không liên quan tới ngươi. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng liếc nam nhân đối diện, không thể không thừa nhận dáng dấp nam nhân này cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt như được điêu khắc khiến người ta nhìn thấy nào cũng không cảm thấy chán. Lông mày hơi nhếch, thái dương lộ ra mấy phần anh khí, mắt phượng hẹp dài vô cùng xinh đẹp, giống như muốn hút hồn của người khác. Một đôi con người màu vàng sâu thẳm ánh lên vẻ nghiền ngẫm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như dao gọt, lại lộ ra sắc hồng nhàn nhạt, nhìn qua hơi lạnh bạc. Dung mạo như vậy đủ khiến cho nữ nhân điên cuồng. Chỉ có điều Bách Lý Thần Hy không nằm trong số đó. Nàng vô cùng thờ ơ thu lại tầm mắt, trong đôi mắt màu tím không có cảm xúc dao động, cả người đều tản ra hơi thở đạm mạc xa cách. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày, hắn phát hiện ra bản thân rất không thích cảm giác này. Nàng càng hờ hững xa cách, hắn càng muốn phá vỡ sự bình tĩnh đó, nhưng mà nhìn đến đôi mắt hắc bạch phân minh lạnh như băng của nàng, đôi con người màu tím khẽ chuyển tràn đầy ánh sáng lấp lánh, trong lòng hắn thay đổi ý định. Nạp Lan Ngô Kỳ nghĩ như vậy cũng thật sự làm vậy, thân hình hắn khẽ chuyển, đứng trước mặt Bách Lý Thần Hy. Hắn vươn tay theo bản năng kéo nàng vào trong lòng, hôn lên đôi mắt nàng. Thời gian như đứng im tại một khắc này. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngây ngẩn cả người, không ngờ hắn lại không kìm lòng được hôn một nữ nhân chật vật đến mức không thể nhìn thấy rõ dung nhan. Bách Lý Thần Hy cũng ngây ngẩn, nàng cứ bị một nam nhân xa lạ hôn như thế. Lúc hoàng hồn, con người Bách Lý Thần Hy tối sầm, hòn đá mà nàng nắm trong tay đã hóa thành vũ khí sắc bén, đâm về phía cổ họng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nam nhân thúi, muốn chết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ thân là võ giả cấp thiên, Bách Lý Thần Hy của bây giờ có thể so sánh được với phản ứng và tốc độ của hắn sao? Ngay khi Bách Lý Thần Hy ra tay, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã buông Bách Lý Thần Hy ra, nhảy lùi lại, nghiền ngẫm nói. Ta đã từng nói phản ứng của ngươi không tồi, nhưng bản lĩnh còn kém xa lắm. Vậy thì sao chứ? Bách Lý Thần Hy cười lạnh một tiếng, trong lời nói hoàn toàn không có ý chịu thua. Nàng chính là thần thoại bất bại trong giới lính đánh thuê, biết nhận thua mới là kỳ lạ. Lời chưa dứt, Bách Lý Thần Hy đã ra tay một lần nữa. Tốc độ của nàng tuyệt đối nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, nhưng ngay cả góc áo Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không đụng được. Nạp Lan Ngôn Kỳ giống như đang chơi đùa với nàng. Sau mấy chục chiêu, hắn né tránh vô cùng nhẹ nhàng tự tại, một chút ý tứ ra tay cũng không có. Bách Lý Thần Hy không phải ngốc, đánh qua đánh lại, tuy lửa giận trong lòng không có hạ xuống, nhưng nàng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng của bây giờ rõ ràng không phải đối thủ nam nhân này, đánh tiếp vẫn là thân thể tàn tạ của nàng không chịu nổi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, vì thế nàng dứt khoát ngừng lại. Sao thế? Không đánh nữa à? Thấy Bách Lý Thần Hy dừng lại, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng ngừng lại, khóe môi hắn nở nụ cười hứng thú. Bách Lý Thần Hy lười để ý hắn, không thèm nói nửa chữ với Nạp Lan Ngôn Kỳ. Lần này là bản lĩnh nàng không bằng người, nhưng lần sau đấu lại nàng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cái gì mà trời sinh tuyệt mạch, không thể tu luyện, Bách Lý Thần Hy nàng càng muốn trái ý trời sửa lại mệnh. Đợi ra khỏi Ma Lâm, nàng sẽ bắt đầu tu luyện, cải thiện tốt thân thể tàn tạ này. Giận rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất lâu, hắn chưa thấy ai có thể chơi vui như thế. Tất nhiên, hắn không muốn cứ thế mà bỏ qua cho nàng. Bách Lý Thần Hy bị làm phiền, nàng quay đầu đánh tới một quyền. Cút đi! Còn đi theo ta nữa, ta sẽ giết ngươi. Nạp Lan Ngôn Kỳ dễ dàng né tránh công kích của Bách Lý Thần Hy, hắn càng cảm thấy hứng thú, nhìn nàng, cảm nhận được sát khí chân thật tản ra từ trên người nàng, hắn không tiếp tục chọc nàng nữa, nhìn trên dưới đánh giá nàng một phen, rồi nói, có cần ta dẫn người ra ngoài sao? Không cần. Bách Lý Thần Hy trả lời dứt khoát, lại lưu loát, nàng đã tìm được phương hướng nên cũng không cần thiết dẫn theo một người nguy hiểm ở bên người. Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc mắt nhìn Bách Lý Thần Hy thật sâu rồi bay vọt đi, chỉ để lại một câu vang vọng trong không khí. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Nhớ kỹ, tên của ta là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ, nếu như trước không biết người nam nhân này là ai, thì bây giờ nghe cái tên này, Bách Lý Thận Hy đã biết thân phận của hắn. Hoàng thượng của Liệt Diễm Quốc, võ giả cấp thiên. Nghĩ đến cấp bậc võ tu của nam nhân này, Bách Lý Thận Hy bình thường trở lại. Nàng chẳng biết gì, lại còn vác thêm thân thể tàn tạ yếu ớt này, sao có thể đụng tới hắn chứ? Thực lực cách xa khiến Bách Lý Thận Hy càng quyết tâm phải mạnh hơn nữa. Bách Lý Thận Hy dọc theo phương hướng mình tìm được, nàng đi về phía trước lại không thông thả một chút nào. Dù sao nàng vẫn ở trong Ma Lâm, mà thú gì đó đều có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ với bộ dạng bây giờ của nàng chắc chắn sẽ không đối phó được. Nghĩ như thế, Bách Lý Thận Hy bất giác lại bước nhanh hơn. Không biết đi bao lâu, đột nhiên ánh mắt sắc bén của nàng nhìn thấy một con rắn bị thương bất lực nằm rạp trên đất. Nàng không phải người nhiều chuyện nên đương nhiên sẽ đi qua.

có được câu trả lời của Thanh Long, Bách Lý Thần Hy xử lý vết thương đơn giản cho Thanh Long, rồi ôm lấy thân thể nhỏ nhỏ của nó, tiếp tục đi ra khỏi Ma Lâm. Mặt trời ngã về Tây, ánh sáng mặt trời vốn còn chiếu vài tia sáng vào trong Ma Lâm, nhưng chẳng biết đã tắt từ lúc nào. Bách Lý Thần Hy kéo lê thân thể vừa đau nhức vừa mệt mỏi, bước đi từng bước một. Mệt rồi, nghỉ một lát đi. Thanh Đồng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của nàng, nó không nhịn được, lên tiếng. Bách Lý Thần Hy ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần chuyển tối, lại nhìn một vòng quanh Ma Lâm âm u lạnh lẽo, khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói, ra ngoài rồi hãy nghỉ ngơi sao, nếu không rời khỏi thì trời sẽ tối mất. Không phải Bách Lý Thần Hy sợ tối, sợ qua đêm ở trong rừng. Khi nàng còn thế kỷ 21 đã không ít lần qua đêm trong rừng, có nguy hiểm gì mà nàng chưa từng gặp. Chẳng qua Ma Lâm hoàn toàn không giống với những khu rừng ở thế kỷ 21, những ma thú đi qua đi lại ở khắp nơi. Bây giờ với thân thể rách nát này thì bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể chết. Vất vả lắm mới sống lại lần nữa, nàng cũng không muốn kết thúc như thế. Thành Đồng không nói gì nữa, dù sao tuy nó là thần thú, nhưng bây giờ nó lại không có năng lực, không thể bảo vệ cho nàng. Màn đêm buông xuống, cuối cùng trước khi bầu trời hoàn toàn tối hẳn, Bách Lý Thần Hy đã nhìn thấy lối ra ở cách chỗ nàng không xa. Nàng cố chịu đựng đau đớn và mệt mỏi, bước chân của nàng dần nhanh hơn. Bên ngoài Ma Lâm, khắp nơi ầm ĩ. Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong và đám người hầu trong nhà mà bọn họ dẫn đến đều đang tìm kiếm Bách Lý Thần Hy, tìm từ lúc mặt trời còn chói chang đến tận bây giờ, nhưng chẳng hề có một chút tin tức. Tiếp tục tìm, Bách Lý Vân Thiên trầm giọng phân phó. Ông ấy biết rõ Ma Lâm này nguy hiểm như thế nào, Thần Hy không biết gì, ngay cả ma thú bình thường cũng có thể lấy mạng nàng. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa có tin tức, đa phần lành ít dữ nhiều, nhưng ông ấy lại không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Hội trưởng, trước mắt trời đã tối, ai cũng không thể đảm bảo Ma Lâm có bao nhiêu ma thú lui tới. Chúng ta liều lĩnh tiến vào, lỡ như gặp phải ma thú cấp 4 trở lên, vậy thì làm sao? Có người không vui, không sợ chết, nói. Đại tiểu thư đã tiến vào Ma Lâm được một ngày, nàng ấy không biết gì, e là đã. Câm miệng, Bách Lý Ứng Phong quát lớn. Tuy trong lòng ông cũng có dự cảm xấu, nhưng ông luôn bài xích sự thật này theo bản năng. Tướng quân, đại tiểu thư, là đại tiểu thư. Người vừa bị quát vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị một giọng nói khác xen vào, cắt đứt. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong nhìn sang chỗ phát ra tiếng gọi, sau đó bọn họ nhìn thấy Bách Lý Thần Hy máu me đầy người, chật vật đến mức không nhìn ra được diện mạo, đang đi ra khỏi Ma Lâm. Trong lòng hai người nhất thời có trăm loại tư vị xẹt qua, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng, lo lắng gọi. Thần Hy! Sức lực Bách Lý Thần Hy gần như đã dùng hết, nghe thấy có người gọi nàng, ngước mắt lên theo bản năng, chỉ thấy Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong đang nhìn nàng bằng vẻ mặt lo lắng. Trong lòng Bách Lý Thần Hy ấm áp, nở nụ cười an ủi bọn họ. Gia gia, cha, Thần Hy không sao. Cũng không biết là do nhìn thấy người thân thật lòng quan tâm mình mà thần kinh buông lỏng, hay là do kiệt sức đến mức không chịu được nữa mà nàng vừa dứt lời, cơ thể đã mềm nhũn. Thần Hy! Bách Lý Ứng Phong nhanh tay lẹ mắt, đợi lấy Bách Lý Thần Hy lo lắng gọi. Thành Đồng cũng không tự chủ được, lo lắng. Phàm nhân, người không sao chứ? Nghe tiếng của Thanh Long, Bách Lý Thần Hy mới nhớ tới trong ngực mình còn có một động vật nhỏ. Nàng sợ nhóm người Bách Lý Ứng Phong làm gì bất lợi với Thanh Long, nên vội nói, cha, đừng đụng đến sủng vật của con. Trước khi hôn mê, ý nghĩa duy nhất của Bách Lý Thần Hy là cái thần thể này quá yếu, nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Phủ tướng quân nằm ở phía tây, trên con đường phồn hoa nhất của hoàng đô Liệt Diễm Quốc. Gia tộc Bách Lý là một trong bốn gia tộc lớn của Liệt Diễm Quốc nên vốn đã được mọi người để ý tới. Hơn nữa trong nhà lại có một đích nữ vô dụng tuyệt sắc nên càng không thể thiếu các loại ánh mắt của người đời. Vừa có chút gió thổi cỏ lay, nhất định hoàng thành đều sẽ biết. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ấn Phong đưa Bách Lý Thần Hy vô cùng chật vật, đang lâm vào hôn mê trở lại. Ngự y đã sẵn sàng đợi lệnh. Bách Lý Ấn Phong ôm Bách Lý Thần Hy về phòng, cẩn thận từng ly từng tí đặt nàng lên giường, lúc này mới để cho ngự y vào chẩn bệnh cho nàng. Hà Vân Trân đứng bên cạnh lặng lẽ gạt lệ, sắc mặt Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy tái nhợt, giống như bọn họ đoán được bản thân sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc thế nào. Bách Lý phu nhân Triển Ngọc Cầm cũng bị bộ dáng của Bách Lý Thần Hy dọa sợ không nhẹ. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều đặt toàn bộ tâm tình vào người Bách Lý Thần Hy, tạm thời bọn họ vẫn chưa có thời gian trách phạt quynh muội Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy. Mãi đến khi ngự y sử dụng thuật chữa trị của ma pháp hệ quan để chữa trị ngoại thương cho Bách Lý Thần Hy, tuyên bố nàng chỉ mất máu quá nhiều, cơ thể mệt mỏi kiệt sức cho nên mới hôn mê bất tỉnh, không có gì nguy hiểm tới tính mạng, thì Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tiễn ngự y rời khỏi, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy. Bách Lý Ứng Phong giơ tay muốn đánh Bách Lý Minh Tùng, nhưng Bách Lý Minh Tùng lập tức bỏ chạy. Thấy vậy, Bách Lý Ứng Phong càng giận, đuổi theo đánh hắn. Bách Lý Thần Hy tỉnh lại, Bách Lý Ứng Phong vẫn còn đang đuổi đánh Bách Lý Minh Tùng, vừa chạy vừa nói: "Nghịch tử, lão tử không trừng phạt ngươi là không được." "Cha, vì một phế vật mà người đối xử với con như vậy sao? Lẽ nào đứa con trai duy nhất là ta cũng không so được với đứa vô dụng như vậy?" Bách Lý Minh Tùng vừa chạy vừa bất mãn phản kháng: "Ngươi thật sự phản rồi." Bách Lý Ứng Phong tức giận, giơ tay muốn sử dụng võ kỹ cấp địa. Triển Ngọc Cầm nhìn thấy không đúng, lập tức ôm lấy Bách Lý Ứng Phong ấm ức nói: "Tướng quân, Minh Tùng là đứa con trai duy nhất của ngài, ngài thật sự xuống tay được sao?" "Tỷ tỷ ruột của nó mà nó còn có thể xuống tay, đúng là thiếu dạy dỗ." Bách Lý Vân Thiên trầm giọng nói, ông ấy thương yêu đứa con gái này nhất, nhưng nàng lại có thể xảy ra chuyện ngay dưới mi mắt của ông, sao trong lòng ông có thể dễ chịu. Ấn đường Bách Lý Thần Hy hơi nhướng, khóe miệng khẽ mấp máy, nửa ngày mới nói: "Gia gia, phụ thân." Bách Lý Ứng Phong vốn còn đang đen mặt vì bị chọc giận, Bách Lý Vân Thiên vừa nghe được giọng nàng lập tức thay đổi vẻ mặt, chạy tới trước mặt Bách Lý Thần Hy quan tâm hỏi: "Thần Hy, có chỗ nào khó chịu hay không?" "Con không sao." Bách Lý Thần Hy lắc đầu, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác được quan tâm cũng không tệ lắm. "Điều là tại chúng ta không bảo vệ tốt cho con." Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong trăm miệng một lời, bọn họ thật sự không dám tưởng lỡ như Bách Lý Thần Hy xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ như thế nào. Bách Lý Thần Hy cười một tiếng: "Gia gia, phụ thân, Thần Hy không sao thật mà." Dừng một chút lại nói: "Con muốn bế quan một tháng, không ai được đến quấy rầy, được hay không?" "Con muốn làm gì?" Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiên lập tức trở nên rất khẩn trương, rất sợ nàng sẽ nghĩ quẩn. Bách Lý Thần Hy bất giác hơi buồn cười, nhìn thấy họ khẩn trương, cảm nhận được sự quan tâm của họ xuất phát từ nội tâm, nàng âm thầm hạ quyết tâm. Sau này, Bách Lý Thần Hy nàng sẽ bảo vệ bọn họ, ai cũng đừng hòng tổn thương bọn họ. Bách Lý Thần Hy nói: "Con sẽ không làm chuyện gì tổn thương tới bản thân, con chỉ muốn trở nên mạnh mẽ." "Ai dám nói gì con nửa câu, lão tử sẽ giết hắn." Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiên cho rằng Bách Lý Thần Hy như thế là vì có người nói nàng là phế vật nên nàng cảm thấy bị tổn thương. Bọn họ đều biết tình trạng cơ thể của nàng từ nhỏ đã không hề bắt nàng phải làm như thế này thế kia. Bọn họ chỉ hy vọng nàng vui vẻ, hạnh phúc. Bách Lý Thần Hy lắc đầu, kiên định nói: đó là suy nghĩ của người khác, con không quan tâm. Con chỉ đơn thuần muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, như thế con mới có thể bảo vệ được người mà con quan tâm. Mãi tới lúc này, Bách Lý Ứng Phong và Bách Lý Vân Thiền mới phát hiện ra Bách Lý Thần Hy không còn giống như trước. Thần Hy, con không ngốc nữa sao? Bách Lý Ứng Phong nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy trong đôi mắt vượng xinh đẹp nào còn chút mông lung nào, đôi mắt màu tím như chứa đựng vô số ngôi sao đủ loại ánh sáng màu sắc khiến cho người ta không rời mắt nổi. Cái này còn cần phải cảm tạ Minh Tùng và Thiến Hy. Bách Lý Thần Hy nói một câu mai mỉa rồi đảo mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Bách Lý Minh Tùng và Bách Lý Thiến Hy. Chính hai người kia đã hại chết Bách Lý Thần Hy cũ. Bây giờ vận mệnh của nàng ấy do nàng nắm giữ. Món nợ trước kia cứ tạm thời để đó. Nếu bọn họ còn dám làm gì với nàng, vậy thì không thể trách nàng. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy tối sầm, thoáng qua một vòng sát khí rồi biến mất. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều là người nhạy cảm, đương nhiên họ bắt được chút sát khí đó, dù có cảm thấy kinh ngạc nhưng bọn họ vẫn chọn xem nhẹ. Tốt lắm, không hổ là đích nữ của Bách Lý gia ta. Bách Lý Vân Thiên cười nói, tất cả mọi người cho là ông ấy vui vì Bách Lý Thần Hy không còn ngốc, nhưng Bách Lý Thần Hy lại biết chuyện này không chỉ có thế. Nàng nói một chút, nói, lúc kiểm tra cho Bách Lý tiểu thất vọng. Ngày hôm sau, Bách Lý Thần Hy nhốt mình cho Thần Hy Uyển bắt đầu huấn luyện tăng cường thể năng trong vòng một tháng. Sau Thần Hy Uyển có một tòa núi nhỏ, đây mới là nơi huấn luyện chân chính của Bách Lý Thần Hy. Lúc bắt đầu, nàng chỉ vác 30 cân lên núi rồi xuống núi, vừa đi vừa chạy như vậy đã khiến nàng mệt chết, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy. Điều này khiến nàng buồn bực. Rốt cuộc, thân thể này yếu đuối tới mức nào, ngày qua ngày, nàng đều huấn luyện theo kế hoạch mình đã định ra, hoàn toàn không hề biết bản thân mình đã bị người khác theo dõi. Hoàng cung, trong điện Long Ngâm, Nạp Lan Ngôn Kỳ lười biếng dựa vào lông ỷ, sợi tóc mềm mại như mực xõa trên vai, có mấy sợi đảo qua trên mặt khiến hắn trông thêm vài phần mị hoặc, đôi mắt phượng nhắm lại lộ ra vài phần tà khí, còn người màu vàng giống như một hồ nước liễm diễm khiến người khác không nhìn ra được suy nghĩ thật sự của hắn. Khóe môi hắn chứa ý cười nghiền ngẫm càng khiến người ta trùng như cày sấy. Hoàng thượng, ngự y quỳ trên đất, cẩn thận gọi một tiếng. Chỉ là vết thương nhẹ sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nghiêm ngẫm dò hỏi, trong đầu lơ đãng hiện ra bộ dạng chật vật của nàng. Hắn nhớ không lầm, vết thương trên người nàng đều không nhẹ, đặc biệt là vết thương trên trán cũng đủ trí mạng. Vâng. Ngự y giơ tay lau mồ hôi, do dự một chút, nói. Lúc kiểm tra cho Bách Lý tiểu thư, vi thần phát hiện nàng có thể tự động chữa trị vết thương trên người nàng. Việc này không được truyền ra ngoài, nếu để người thứ ba biết, trẫm sẽ lấy đầu người. Nạp Lan Ngôn Kỳ lạnh nhạt liếc nhìn ngự y một chút, ngự y chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, nơm nớp lo sợ, nói: tất nhiên vi thần sẽ kín miệng như bưng. Tự động chữa trị, Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nhớ tới một lời tuyên đoán. Bàn cổ khai sơn tích địa, thần sáng thế bồi dưỡng vạn vật, khả năng tự động chữa trị nói lên phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thiên địa nhân tam giới thống nhất. Lúc mới vừa nghe thấy thân phận của Bách Lý Thần Hy từ trong miệng ảnh vệ đã khiến hắn khiếp sợ. Một người xinh đẹp thú vị, sát khí lan tràn, đạm mạc xa cách, lạnh lùng, lại cơ trí như thế, lại là một phế vật sao? Bây giờ sau khi biết bí mật thân thế của nàng, Nạp Lan Hôn Kỳ càng khiếp sợ. Nghe nói lời tiên đoán kia đã được lưu truyền từ 3 vạn năm trước, 3 vạn năm qua vẫn chưa từng xuất hiện một người có thể chất như thế. Nếu như tiên đoán là thật, vậy thì nàng là người trong lời tiên đoán sao? Sau khi kinh ngạc, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại càng hứng thú với Bách Lý Thần Hy. Hắn vốn đã có suy nghĩ, bây giờ lại càng kiên định. Hắn muốn cưới nàng, phong nàng làm phi. Đêm đó trăng sáng nhô cao, sao lấm đớm đầy trời, từng ánh trăng sáng nhu hòa hạ xuống phủ kín mặt đất. Mỗi ngày Bách Lý Thần Hy đều huấn luyện với cường độ mạnh, rõ ràng thể năng đã tăng lên. Mỗi ngày hoàn thành xong nhiệm vụ, nàng đều đi thẳng xuống ngâm suối nước nóng dưới núi. Nói đến suối nước nóng ở đây, Bách Lý Thần Hy cố ý để Bách Lý Ứng Phong chuẩn bị. Từ trước tới nay, Bách Lý Ứng Phong vẫn sủng Bách Lý Thần Hy. Bây giờ, Bách Lý Thần Hy càng được ý ông, nên tất nhiên ông càng sủng ái, gần như xin gì được nấy. Mặc dù ao suối nước nóng không dễ làm, nhưng ông vẫn sốt sắng tìm người tới. Chỉ mất 3 ngày là làm xong, tốc độ này thật sự không phải chỉ để trưng bày. Ôn Tuyền không lớn lắm, nhưng một mình nàng tắm vẫn rộng rãi. Nước trong hồ được dẫn từ Bích Tuyền gần Ma Lâm, nhiệt độ vừa phải, ngâm mình rất dễ chịu. Bách Lý Thần Hy cởi quần áo, chậm rãi bước xuống Ôn Tuyền, từ từ trầm mình xuống. Nhiệt độ vừa phải làm người ta cảm giác lười biếng. Nàng thoát hai tay lên cạnh ao, cả người lười nhác dựa vào phía sau, mắt phượng hẹp dài híp một nửa, vẻ mặt hưởng thụ. Ánh trăng rọi xuống, Bách Lý Thần Hy tùy tiện các tay cạnh ao, khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, hơi nóng bốc lên gần như một làn sương mờ ảo duyên dáng, giống như tiên tử lạc xuống giữa cõi trần, như thật như ảo khiến người ta mơ màng. Nạp Lan Ngôn Kỳ lặng lẽ đi vào hậu viện, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, trong phút chốc hắn vậy mà lại không biết phản ứng thế nào, ngây người nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy rất đẹp, ở Ma Lâm hắn đã nhìn thấy, nhưng nàng lúc này càng quyến rũ, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất lạnh nhạt như một đóa hoa sen cô độc, chói lọi đến nỗi muốn mù mắt. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã giấu đi hơi thở, nhưng tầm mắt của hắn quá nóng bỏng. Bách Lý Thần Hy đang tắm hưởng thụ, lập tức nhận ra, mắt phượng đột nhiên mở. Đôi con người màu tím quan sát ý khắp nơi, lập tức nàng quét tay qua mặt nước, đánh về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ. Sức lực của nàng có hạn, không thể đạt được sức mạnh mong muốn, nhưng cũng vô cùng sắc bén, tốc độ cực nhanh, làm kẻ khác choáng váng. Nạp Lan Ngôn Kỳ đường đường là võ giả cấp thiên, sao có thể không nhanh nhẹn sắc bén. Hắn dễ dàng né tránh công kích của nàng. Bách Lý Thần Hy cũng không chịu thua, lợi dụng khoảng thời gian ngắn đó, lấy quần áo che hết những chỗ cần che. Dưới ánh trăng, Bách Lý Thần Hy đứng thẳng người, sợi tóc vừa rời khỏi nước còn ướt sũng, chảy dọc theo sườn mặt. Đôi môi anh đào đỏ mọng, dày vừa phải đang mím lại, tựa như đang đợi người tới hái. Một đôi chân ngọc thon dài trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện, lộ ra vẻ cám dỗ chết người. Bỏ qua sát khí trong mắt cùng hơi lạnh như băng trên người nàng, chắc chắn là một sức hấp dẫn chí mạng. Nạp Lan Ngôn Kỳ đột nhiên nuốt nước bọt, yết hầu trượt xuống, cả người bỗng tỏa ra hơi nóng. Hắn thấp giọng mắng, hắn lớn từng này vẫn luôn lạnh nhạt, chưa từng mất mặt như vậy, nhìn một nữ nhân cũng có phản ứng. Nương theo ánh trăng, Bách Lý Thần Hy cũng thấy rõ Nạp Lan Ngôn Kỳ ở đối diện, thoáng sửng sốt, lập tức lạnh lùng nói. Thế nào? Đường đường là vua một nước, lại chỉ có ham muốn đặc biệt này thôi sao? Không, trẫm chỉ có hứng thú với nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhích đến gần Bách Lý Thần Hy, ta mị cười, toàn bộ hơi ấm nóng đều phả vào bên tai Bách Lý Thần Hy, mập mờ không thôi. Vậy ta phải cảm thấy vinh hạnh sao? Bách Lý Thần Hy lạnh giọng trả lời, bắt đầu ảo não vì chút thất thần vừa rồi, đúng là gặp quỷ. Còn nhớ nàng là lính đánh thuê hàng đầu thế kỷ 21, đã từng gặp qua biết bao tuấn nam mỹ nữ mà sẽ bị hoảng thần trước mặt nam nhân vô cùng tà khí này. Mất mặt quá, Bạch Lý Thần Hy khi thì nhíu mày, khi thì ảo não, khi thì biểu môi, biểu cảm thật sự muôn màu muôn vẻ, khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Làm nữ nhân của ta, đây không phải là hỏi ý kiến mà là quyết định. Người chưa tỉnh ngủ sao? Bách Lý Thần Hy nhìn hắn giống như đang nhìn một thằng ngốc, nàng cũng không phải đầu óc bả đậu. Cho dù nàng không phải người thế giới này, nàng cũng biết hoàng thượng là một nam nhân vô cùng không được. Người xưa có câu, nhà đế vương là vô tình nhất, nàng cũng không muốn tranh nam nhân với một đám nữ nhân điên cuồng. Nam nhân của Bách Lý Thần Hy nàng chỉ có thể thuộc về mình nàng, mà nếu như không phải thì nàng tình nguyện không cần. Không phải trẫm cố ý đến tìm nàng sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ thuận thế trèo lên, nàng nói ta chưa tỉnh ngủ. Được thôi, ta chưa tỉnh ngủ nên mới tới tìm nàng bồi ngủ. Cút đi! Bách Lý Thần Hy nhíu mày, lạnh giọng hạ lệnh đuổi khách. Cùng cút đi! Nạp Lan Ngôn Kỳ nói vô cùng ngắn gọn lại nhanh nhẹn, hắn vừa dứt lời đã ôm ngang Bách Lý Thần Hy, khiến nàng kêu lên một tiếng. Muốn chết sao? Bách Lý Thần Hy bị tức không nhẹ, ai cho tên nam nhân này ôm nàng? Nàng không quan tâm thân phận của đối phương là gì, lập tức xoay cổ tay. Chẳng biết trong tay nàng đã xuất hiện một lưỡi dao từ lúc nào, lưỡi dao hiện lên tia sáng lạnh dưới ánh trăng, ép thẳng vào cổ Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nàng muốn mua rác phu quân sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ tùy tiện né tránh, rồi nhích lại gần Bách Lý Thần Hy, hà hơi vô cùng mập mờ. Nàng chỉ cảm thấy một dòng khí nóng chảy qua cổ hơi ngứa, cả người tê dại như có dòng điện, khiến cho nàng nổi da gà. Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, đè ép khác thường, rồi lạnh giọng nói. Uổng cho ngươi, đường đường là vua của một nước, ngay cả mù sát và đánh giết mà cũng không phân biệt được. Nàng dừng một chút, mới nhớ ra gì đó, lại nói tiếp. Ta và ngươi vẫn là người lạ, phu quân cái gì chứ? Đừng phá hỏng thanh danh của ta, làm như thế ta sẽ khó xử. Người xa lạ sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hỏi. Chỉ mới như thế mà đã cho một người xa lạ ôm ấp, ta làm phu quân của nàng cũng sẽ cảm thấy khó xử vô cùng. Vậy thì thả ta xuống đi. Tuyệt đối không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng mà Nạp Lan Ngôn Kỳ là ai? Hắn đường đường là vua một nước, chỉ có hắn ra lệnh người khác, chứ nào đến lượt người khác ra lệnh cho hắn. Dù hắn rất hứng thú với nàng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ để nàng giẫm lên đầu hắn. Vì thế Nạp Lan Ngôn Kỳ coi như không nghe thấy, còn trêu chọc nàng. Đúng là không nhìn ra, dáng người của nàng còn rất có da thịt, cảm xúc cũng không tồi. Khốn kiếp, thả ta ra. Bách Lý Thần Hy lại chán nản, không ngờ tên nam nhân đáng chết này lại còn muốn tiến thêm một thước. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy bộ dạng xù lông của nàng thật sự rất đẹp, gương mặt nhỏ ửng hồng vì tức giận, cánh môi có độ dày vừa phải cong lên, giống như cánh hoa anh đào chờ người hái xuống. Đó là một loại dụ hoặc khiến cho người ta rất muốn nhấm nháp. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ suy nghĩ thế nào, hắn cũng thật sự hành động như thế. Đợi đến lúc hắn hồi thần lại thì bốn cánh môi đã dán vào nhau. Trên môi mềm mại, hơi thở nam nhân gần sát, không khỏi nhắc nhở Bách Lý Thần Hy, nàng đang bị người khác cưỡng hôn. Bách Lý Thần Hy mở to mắt, không hề che giấu sự khiếp sợ của mình. Nàng nằm mơ cũng không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ đột ngột hôn nàng. Nam nhân đáng chết này ăn đậu hũ của nàng đến nghiện rồi sao? Sau khi Bách Lý Thần Hy hoàn hồn, lập tức giãy giụa, nhưng nàng càng giãy giụa, Nạp Lan Ngôn Kỳ càng dùng sức hôn nàng. Chỉ trong giây lát, nàng đã cảm thấy môi mình tê dại. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ hôn Bách Lý Thần Hy cũng ngây ngẩn cả người, bắt đầu từ khi nào hắn đã biến thành tên lưu manh như vậy. Chỉ có điều Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không thừa nhận, môi nàng vô cùng mềm mại, thậm chí còn mang theo mùi thơm dịu dàng đặc thù của thiếu nữ, chỉ khẽ hôn một cái đã khiến cho người ta say mê. Nạp Lan Ngôn Kỳ đang hôn rất si mê, Bách Lý Thần Hy lại không hề nảy mặt dãy dụa. Chuyện này không chỉ khơi dậy lửa giận mà càng khơi lên lửa dục của hắn. Khi nhìn thấy nàng ngẩng đầu, dục vọng vào giờ khắc này càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, vô tình bùng cháy làm hắn khó chịu không thôi. Ban đầu hắn chỉ muốn hôn lướt qua một cái, giờ đã biến thành nụ hôn cuồng nhiệt, còn mang theo sự bá đạo nghiêm phạt. Bách Lý Thần Hy hận không thể đập chết tên nam nhân này, nàng sắp không thở nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, dùng hết sức toàn thân đẩy hắn ra, giơ tay lên mới phát hiện nàng bị hôn đến một chút sức lực cũng không có. Nạp Lan Ngôn Kỳ coi như không cảm nhận được sự kháng cự của nàng, bắt đầu công thành đoạt đất, mãi cho đến khi nàng thật sự sắp thở không được mới lưu luyến rời khỏi. Bách Lý Thần Hy có thể hô hấp lại bình thường, vừa hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngôn Kỳ, vừa tham lam hít thở. Nào ngờ ánh mắt nàng lúc này không có một chút lực uy hiếp nào, ngược lại giống như nũng nịu oán trách, đôi con người màu tím phủ thêm một tầng hơi nước, muốn có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như hai quả táo đỏ, dưới ánh nến chiếu sáng vô cùng dụ người. Nàng đang câu dẫn ta sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười rồi dịch sát gần Bách Lý Thần Hy, nhìn dáng vẻ nàng vào lúc này, hô hấp của hắn chợt căng thẳng, thật sự là tiểu yêu tinh giày vò người khác. Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề nghi ngờ, nếu Bách Lý Thần Hy dám nói phải, hắn nhất định sẽ hóa thành sói, ăn nàng không sót lại chút cặn bã. Bách Lý Thần Hy cũng không phải người hay làm theo lẽ thường, chỉ thấy nàng cười ngọt ngào, nói: Thần Hy có đẹp hay không? Đẹp. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu theo bản năng, hắn thật sự bị nụ cười của nàng mê hoặc, hắn nghĩ trên thế giới này chỉ sợ mỹ nhân của tộc Mỹ Nhân Ngư và tộc Tinh Linh cũng không đẹp bằng 1/10 của Bách Lý Thần Hy. Cười một tiếng khuynh thành, cười hai tiếng khuynh quốc, Bách Lý Thần Hy hoàn toàn xứng đáng. Bách Lý Thần Hy cười khẽ, trong phút chốc nụ cười liền biến mất, mắt phượng khẽ híp, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng, cổ tay nàng khẽ lật, không biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một lưỡi dao, rạch ra một đường sắc bén trên không trung. Tốc độ Bách Lý Thần Hy nhanh thì thế nào, chiêu thức sắc bén thì thế nào? Người đang đứng trước mặt nàng đường đường là võ giả cấp thiên, hắn cũng không phải là kẻ ngồi không. Lưỡi dao còn chưa đụng tới người hắn, cổ tay nàng đã bị hắn bắt lấy. Trên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu lưỡi dao nữa? Xem ra trẫm phải tự mình kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, tài Nạp Lan Ngôn Kỳ đã duỗi về phía Bách Lý Thần Hy, y phục nàng sớm đã bị làm cho xộc xệch. Kiểm tra cái gì? Nếu muốn chết thì cứ nói thẳng, bản cô nương sẽ thành toàn cho ngươi. Bách Lý Thần Hy sắp bị tức chết, nam nhân đáng chết này ăn đậu hũ của nàng đến nghiện rồi sao? Lúc này nàng muốn động đậy mới phát hiện không biết hai người đã ngã trên giường từ lúc nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa hay đè trên người nàng, tay chân nàng bị trói chặt, hoàn toàn không thể di chuyển, chỉ có thể tức giận nhìn hắn. Ai nói đương kim hoàng thượng tâm tư khó đoán, lạnh lùng vô tình, nàng không thể không làm thịt hắn. Nhìn xem, hắn rõ ràng là một tên sắc lang vô lại. Thật thô lỗ. Nạp Lan Ngôn Kỳ chật chật lắc đầu, cười nói. Nhưng mà trẫm thích. Ai cần ngươi thích, chết sớm một chút. Bách Lý Thần Hy tức giận trừng hắn, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì chắc chắn hắn đã chết vô số lần. Trẫm mà chết, nàng chẳng phải sẽ thủ tiết sao? Trẫm yêu nàng như vậy, làm sao có thể đồng ý cho nàng thủ tiết như vậy chứ? Bộ dáng tức giận của nàng thật sự rất đáng yêu. Nạp Lan Ngôn Kỳ cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của Bách Lý Thần Hy, cười nói. Người có biết vì sao một quả trứng gà đánh trên tường thành không vỡ, đánh trên mặt người lại vỡ hay không? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng lên tiếng. Gặp được Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn là kiếp nạn của nàng. Nàng mới đến thế giới này chưa được bao lâu, chưa có nụ hôn đầu, chưa được nắm tay, ngay cả ôm cũng không có.

cũng có thể giết nàng. Hắn là một quân vương cao cao tại thượng, võ giả cấp thiên, vậy mà lại tin lời nói một phế vật. Hắn dựa vào cái gì? Được rồi, cho dù sống lại vào thân xác của một người thật sự vô dụng thì nàng cũng không thể chịu đựng được hai chữ phế vật xuất hiện trên người nàng. Trời sinh không thể tu luyện thì sao? Chuyện trước đây Bách Lý Thần Hy làm không được cũng không có nghĩa là nàng làm không được. Ở trong từ điển của nàng từ trước tới nay đều chưa từng có hai chữ phế vật và chịu thua. Nếu như ông trời bất công, vậy thì trái ý trời, cải mệnh. Người có thể đi rồi. Ngay cả Bách Lý Thần Hy cũng không phát hiện ra giọng nàng đã tốt hơn khá nhiều so với lúc trước. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn sắc trời rồi lại nhìn nàng, đột nhiên cong môi cười, mắt phượng mang theo vài phần tà khí. Hắn không báo hiệu trước mà trực tiếp dán sát lại gần Bách Lý Thần Hy. Trước khi nàng kịp nổi giận đã mang theo tâm tình tốt lắc mình rời khỏi. Trước khi hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói một câu: "Thần Hy, ta cảm thấy mùi của nàng thật sự rất thơm, thật muốn từ từ thưởng thức." "Cút đi!" Bách Lý Thần Hy hét lên. Nàng vốn còn có một chút xíu ấn tượng tốt với Nạp Lan Ngôn Kỳ thì bây giờ hoàn toàn biến mất. "Thần Hy, sao nàng lại đáng yêu như vậy chứ? Sớm muộn gì nàng cũng sẽ là nữ nhân của ta." Kể từ sau đêm đó, mấy ngày liên tiếp Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa từng xuất hiện, Bách Lý Thần Hy cũng không để ý tới hắn. Nàng cứ rèn luyện thân thể mình theo lệ thường cho thật tốt. Thường thế Thành Long gần như đã khôi phục, chuyện mỗi ngày nó làm nhiều nhất là đi theo sau Bách Lý Thần Hy, nhìn nàng điều mạng rèn luyện, mà Bách Lý Thần Hy trừ rèn luyện thì chuyện nàng làm nhiều nhất là trêu chọc Thanh Long. "Tiểu Thanh Thanh," lời nói Bách Lý Thần Hy vừa phát, Thanh Long đã xù lông. "Phàm nhân, không cho phép người gọi ta là Tiểu Thanh Thanh, lão tử là thần thú Thanh Long. Vậy thần thú đại nhân, đêm qua người có nghe thấy tiếng gì sao?" "Tiếng gì?" "Thảo nào, lũ chuột hoạt động sôi nổi như vậy." "Chuột sôi nổi liên quan gì đến ta chứ?" Vừa dứt lời, Thanh Long lập tức phản ứng kịp, nổi giận nói: "Lão tử lặp lại lần nữa, lão tử là thần thú, không phải rắn. Nó đường đường là Thanh Long, lão đại trong tứ đại thần thú, vậy mà bị kẻ khác coi thành rắn. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu người đó không phải nàng, nàng lại không phải thật sự coi thường nó, thì nó nhất định sẽ đập chết nàng." Bách Lý Thần Hy cười khẽ: "Ngươi nhìn ngươi xem, làm gì có dáng vẻ của thần thú chứ? Sao nó lại không có bộ dáng của thần thú?" Cười một lúc, Bách Lý Thần Hy mới nói: "Được rồi, không đùa nữa. Về sau ta gọi ngươi là Ngự Thanh, thế nào?" Gọi Thanh Long thật sự quá rõ ràng, mặc dù bây giờ Thanh Long rất nhỏ, không nhìn ra dáng vẻ thần thú, nhưng khó đảm bảo sẽ không người có đôi mắt tinh tường nhìn ra được nó là thần thú. "Được." Lúc này Thanh Long mới tỏ ra vui vẻ. Bách Lý Thần Hy cười cười sờ đầu nó: "Chúng ta ngốc trong viện này gần một tháng, thật khéo, thời tiết hôm nay cũng không tệ, đi ra ngoài một chút thôi." Nói thì nói vậy, nhưng Thanh Long lại là vòng vèo uốn lượn trên chỗ cổ tay vừa vặn vắt trên mu bàn tay nàng, thân thể nho nhỏ màu xanh dễ thương không nói thành lời. Lại nói đến chuyện sau khi trở về từ Ma Lâm, Bách Lý Thần Hy nhốt mình trong sân viện tiến hành huấn luyện ma quỷ, hoàn toàn không để ý đến đôi huynh muội kia. Thời gian trôi qua cũng gần một tháng, ánh mắt hai huynh muội này nhìn nàng vẫn còn oán hận như trước, chỉ có điều ngoài oán hận ra lại có một chút cảm xúc nàng không hiểu. Bách Lý Thần Hy lười quan tâm tới bọn họ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua, đi lướt qua bọn họ ra ngoài. Phụ tướng quân rất lớn, Bách Lý Thần Hy dựa vào trí nhớ đi đến sân viện Bách Lý Ứng Phong. Một tháng này không phải nàng không thử tu luyện, thế nhưng vừa rồi vận khí cảm thấy toàn thân đau nhức, lần nào cũng thế, cuối cùng nàng không thể không dừng lại, đoán có lẽ Bách Lý Ứng Phong sẽ có biện pháp.

Lúc mới bắt đầu đều là Bách Lý Thần Hy thua, dần dần lại hoàn toàn hòa nhau. Nếu là một hai ván thì không có gì để nói, nhưng mấy ván sau đều như vậy thì lại không thể không nói. Phần thắng bại dễ dàng, giữ hòa mới khó. Dựa vào đó có thể thấy tài chơi cờ của Bách Lý Thần Hy cao siêu thế nào. Bách Lý Thần Hy hạ một quân cờ. Gia gia, tài chơi cờ của Thần Hy không tin. Đừng nói già già là con không tin, đến cả cha cũng không tin. Thần Hy, con học cờ vây vào lúc nào? Bách Lý Ấn Phong vô cùng nghi hoặc. Bách Lý Thần Hy hơi căng thẳng, sách lược sai lầm rồi sao? Nhưng nét mặt nàng vẫn rất bình tĩnh. Con luyện trong một tháng này đấy. Cũng không thể nói là nàng học được ở thế kỷ 21. Bách Lý Ấn Phong đang muốn nói thêm gì, người hầu trong nhà vội vàng chạy tới. Hội trưởng, tướng quân, có thánh chỉ tới. Dẫn công công tới đại sảnh, chúng ta sẽ lập tức qua đó. Bách Lý Vân Thiên như có chuyện đăm chiêu, phần phó. Vâng, hạ nhân thưa một tiếng, lại nói. Lâm An công công đặc biệt nhắc nhở, thánh chỉ là của đại tiểu thư, phải để đại tiểu thư tự mình tiếp chỉ. Nghe vậy, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong nhìn nhau, trong mắt khẽ xẹt qua vẻ lo lắng. Vì thế, không ai chú ý đến ánh mắt lóe lóe tia sáng của Bách Lý Thần Hy. Dọc đường đi, ba người đều có suy tư riêng của chính mình, không ai lên tiếng. Trong lòng Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đang là tình trạng trăm mối ngổn ngang. Tại sao Hoàng thượng đột nhiên chú ý đến Thần Hy? Chẳng lẽ bởi vì lần trước Thần Hy bị thương, cho nên Hoàng thượng đã phát hiện ra thân thể đặc biệt của nàng? Từng có lời tiên đoán rằng, bàn cổ khai sơn tích địa, thần sáng thế tạo nên vạn vật, thần thể tự động chữa trị, phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, thiên địa nhân tam giới thống nhất. Thần thể Thần Hy có khả năng tự chữa trị là chuyện rất ít người biết, bọn họ vẫn luôn cẩn thận bảo hộ nàng, cũng chỉ hy vọng nàng sống một đời thật vui vẻ, bình an hạnh phúc. Nhiều năm qua, không ai hỏi han tới, bọn họ gần như đã quên mất sự thật đó. Chẳng lẽ đến bây giờ, sự yên ổn kia sẽ phải kết thúc rồi? Bọn họ biết rõ, nếu lời đồn đãi kia là thật, vậy Thần Hy chính là chân mệnh thiên nữ trong lời tiên đoán. Nhưng Hoàng thượng đang có tâm tư gì, là muốn sở hữu hay tiêu diệt? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Vong trăm xoay ngàn chuyển, thậm chí còn nghĩ đến việc có nên vứt bỏ mọi thứ, bảo vệ Thần Hy an toàn. So với gia gia và cha, tâm tư Bách Lý Thần Hy cũng không bình tĩnh. Nàng vốn dĩ đã sắp quên mất người tên là Nạp Lan Ngôn Kỳ này rồi. Đối với những lời hắn từng nói, nàng lại càng không để ý. Hiện tại đột nhiên truyền đến một đạo thánh chỉ, còn nói rõ lại cho nàng, muốn nàng tiếp chỉ. Nếu nói không có gì, quỷ cũng không tin. Bách Lý Thần Hy thầm nghĩ, tốt nhất là đừng như nàng nghĩ. Ánh mắt Bách Lý Thần Hy chợt lóe, một tia sát khí mạnh mẽ chợt lóe rồi biến mất. Nàng nghĩ nếu Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự dám đưa nàng tới bên người hắn, nàng nhất định sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết thế nào. Chỉ là Bách Lý Thần Hy không ngờ sau khi làm cho nàng nhập cung, mặc cho nàng ầm ĩ náo loạn thế nào, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không có một chút hối hận. Trái lại, hắn còn vui vẻ nghĩ cách khiến nàng tiến cung, đối với nàng có cầu tất ứng, yêu thương có thừa, đương nhiên cái này sau này lại nói. Ba người theo đuổi ba tâm tư khác nhau bước vào đại sảnh chiêu đại khách. Trong phòng khách, Triển Ngọc Cầm đang chào hỏi một vị mặc y phục thái giám. Thái giám tay cầm phất trần cũng là Lâm An công công mà hạ nhân đi truyền lời vừa nói. Huỳnh muội Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy an tĩnh đứng ngốc một bên. Thấy ba người tới, mọi người đồng thời tiến lên nghênh đón, cũng không ai để ý Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng không thèm để ý, lẳng lặng đứng bên cạnh Bách Lý Ứng Phong. Sau khi chào hỏi đơn giản, Lâm An công công nói: "Đại tiểu thư tiếp chỉ." Nghe vậy, mọi người có mặt đều quỳ xuống, hơi cúi đầu, có người mong đợi, có người lo lắng không yên đợi tuyên chỉ. Chỉ có duy nhất Bách Lý Thần Hy là nhàn nhã, ngồi một bên rót trà, ưu nhã, bưng lên uống. Vị này chính là đại tiểu thư sao? Hoàng thượng cố ý dặn dò, muốn người tiếp chỉ. Lâm An có chút khó xử, nhìn Bách Lý Thần Hy, nói. Bách Lý Thần Hy cũng không ngẩng đầu lên. Đọc đi. Tiếp chỉ, phải quỳ, người ngồi thì thôi, lại còn nhàn nhã uống trà, đây không phải tát vào mặt hoàng thượng sao? Người còn dám to gan hơn nữa sao? Dám cuồng vọng thêm chút nữa sao? Người! Lâm An tức đến xanh mặt. Người nửa ngày cũng không nói được nửa chữ. Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đều lo lắng, đang muốn mở miệng thì Bách Lý Thần Hy đã lên tiếng trước. Nếu như người không muốn đọc, vậy thì mời xoay người, đi về phía trước 10 bước, rẽ trái. Từ trước tới nay, nếu hỏi ai là người tiếp chỉ ngầu nhất thì trừ Bách Lý Thần Hy ra còn ai vào đây nữa, người dám nói những lời như vậy cũng chỉ có nàng. Thần Hy, Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong định khuyên nàng quỳ xuống, nhưng lời vừa nói đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Gia gia, cha, vẫn nên để Lâm An công công đọc đi thôi. Người thật to gan. Lúc này Lâm An công công mới kịp phản ứng, chỉ vào mặt Bách Lý Thần Hy quát lớn. Bách Lý Thần Hy thản nhiên điếc mắt qua Lâm An, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất, cả người đều tản ra hơi thở rét lạnh, nhấn mạnh từng chữ lạnh như băng. Bản tiểu thư ghét nhất là có người dùng tay chỉ vào mặt bản tiểu thư. Nếu người không cần ngón tay đó, vậy thì bản tiểu thư không ngại giúp người làm chuyện này. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Bách Lý Thần Hy không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, tào nhã nhấp một ngụm trà, vân đạm phong khinh, nhưng ý tứ vô cùng uy hiếp. Lâm An công công sao? Đừng thử thách tính nhẫn nại của bản tiểu thư. Lâm An hít sâu, ông ta biết dù nói thêm gì cũng không thể thay đổi được, chỉ có thể đè xuống nỗi khiếp sợ và bất mãn, mở thánh chỉ lên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại tiểu thư phụ Bách Lý tài đức vẹn toàn, khắc sâu vào lòng trẫm, đặc biệt phong làm thần quý phi, chọn ngài nhập cung. Chúc mừng thần quý phi. Tài đức vẹn toàn cái gì chứ? Bách Lý Thần Hy nhỏ giọng mắng, mặt không đổi sắc, nói. Về nói lại với Nạp Lan Ngôn Kỳ, bản tiểu thư cảm tạ thánh ân, nhưng mà bản tiểu thư không xứng với hắn. Toàn bộ người của phụ Bách Lý cười ngất, biểu cảm trên mặt không thể dùng hai chữ đặc sắc để hình dung nữa. Đây thật sự là phế vật nhà bọn họ sao? Lâm An lại càng tức đến xì khói, không nói câu nào, cứ thế xoay người rời khỏi. Đợi một chút. Lâm An vừa bước hai bước lại bị Bách Lý Thần Hy gọi trở về. Không biết đại tiểu thư còn có chuyện gì? Lâm An tức giận quay đầu, Bách Lý Thần Hy nói. Hình như lại có thánh chỉ tới. Mọi người nhìn theo tầm mắt của nàng, đúng là lại có một vị công công khác nâng thánh chỉ đến. Mọi người vốn đã đứng dậy lại quỳ xuống lần nữa. Lâm An nhận lấy thánh chỉ, lập tức tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Gần đây tình hình biên quan căng thẳng, lệnh đại tướng quân Bách Lý Ứng Phong đến trợ giúp. Nếu trong nửa năm không có chuyện có thể trở về. Vâng, Bách Lý Ứng Phong tiếp chỉ. Bách Lý Thần Hy chỉ muốn chửi thề. Nạp Lan Ngôn Kỳ đáng chết, người đã biết bản cô nương sẽ không tiến cung sao, còn có thể ra một chiêu như này nữa. Vậy thì mời tướng quân lên đường ngay trong hôm nay. Lâm An đưa thánh chỉ cho Bách Lý Ứng Phong, xoay người định rời khỏi. Chờ một chút. Bách Lý Thần Hy lại gọi Lâm An lại. Lâm An hít sâu, nỗ lực áp chế sự bất mãn trong lòng, xoay người hỏi. Không biết đại tiểu thư giữ chúng ta lại là làm gì? Cũng không có gì. Bách Lý Thần Hy thản nhiên nói, lúc nhìn thấy sắc mặt Lâm An hết xanh rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, đỏ rồi lại tím, tím rồi lại xanh, không ngừng thay đổi sắc mặt, nàng mới nói. Bản tiểu thư chỉ muốn nhắc nhở công công, hình như lại có thánh chỉ đến rồi. Lâm An ngẩng đầu,

Sao Bách Lý Ứng Phong lại không hiểu những điều Bách Lý Thần Hy vừa nói, chỉ là sao ông có thể yên tâm để một mình nàng ở lại đây chứ? Cha, công cao cái chủ, cho dù ngài chưa từng nghĩ tới việc tạo phản, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc hoàng thượng sẽ không đề phòng. Thế lực của gia tộc Bách Lý thật sự quá gây chú ý. Sau khi đến biên quan, tốt nhất cha vẫn nên khiêm tốn, đừng để cho người ta bắt được nhược điểm. Đối với cách làm của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy đã hiểu được, chẳng qua cũng chỉ là hiểu được. Nếu hắn thật sự dám động tới người nhà của nàng, nàng nhất định sẽ khiến hắn biết hai chữ hối hận viết thế nào. Thần quý phi, người xem... Lâm An nhìn trời, không nhịn được mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Đi thôi. Vậy... Lâm An nhíu mày nhìn Bách Lý Thần Hy, đại tiểu thư của gia tộc Bách Lý rất đẹp, ai cũng không thể phủ nhận điều này. Một thân bạch y càng làm tăng thêm khí chất thanh nhã thoát tục, cảm giác như có thiền sứ lạc bước vào nhân gian. Nhưng nàng lấy thân phận quý phi nhập cung làm phi tử, dù thế nào cũng nên đổi một bộ y phục vui tươi một chút. Bách Lý Thần Hy nhướng mày hỏi, có ý kiến gì sao? Nàng cố ý thì thế nào, cho phép Nạp Lan Ngôn Kỳ đùa giỡn nàng nhưng lại không cho phép nàng phản kích lại. Trên người Bách Lý Thần Hy tản ra khí thế không giận tự uy. Tuy Lâm An đã quan chịu khí thế áp bức của chủ tử nhà mình, nhưng trái tim ông ta vẫn không nhịn được đập nhanh hơn chút. Chỉ khi trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, hắn mới cảm nhận được loại cảm giác nơm nớp lo sợ này. Hắn lập tức không khỏi cảm thán, hai người này đúng là tuyệt phối trời sinh, cả hai đều rất đáng sợ. Có thể... Lâm An công công suy xét một chút, vẫn lên tiếng hỏi, nhưng ông ta vừa mở miệng đã bị Bách Lý Thần Hy cắt đứt. Không thể. Bách Lý Thần Hy vừa dứt lời, đã lướt qua Lâm An đi thẳng ra ngoài. Việc đã đến nước này cũng không phải vấn đề nàng có muốn hay không, tình nguyện hay không nữa rồi. Bách Lý Thần Hy đi đến cửa thì dừng bước, quay đầu nói với người trong phòng. Gia gia, phụ thân. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng lo lắng cho con. Con chưa hiếu thuận với hai người thật tốt, làm sao con nỡ chết được chứ? Hai người cứ yên tâm, cho dù toàn bộ phi tần trong cung chết hết, Bách Lý Thần Hy con cũng sẽ sống thật tốt. Lời này của nàng vô cùng khí phách, bây giờ nàng chỉ dùng những lời nói này để an ủi, nhưng sau này thật sự là một lời thánh sấm. Minh Tùng, Thiến Hy. Chuyện trước kia ta sẽ không so đo, sau này những ngày ta không ở đây, gia gia và phụ thân cùng các di nương đều nhờ cả vào các ngươi rồi. Bách Lý Thần Hy suy nghĩ một chút vẫn nói ra một câu như vậy, một tiếng di nương này đã là một bước nhận bộ của nàng, nếu nó có thể giúp cho gia gia và phụ thân sống thoải mái tốt hơn, nàng cũng nguyện ý. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho gia gia và phụ mẫu. Bách Lý Minh Tùng, Bách Lý Thiến Hy đáp lời, bọn họ đều không ngờ phế vật luôn luôn bị bọn họ bắt nạt, lại là người đứng lên đầu tiên ngay khi gia tộc Bách Lý gặp nguy cơ. Nhất thời trong lòng hai người đều nảy sinh chút áy náy, ngay cả trong lòng Triển Ngọc Cầm cũng xẹt qua tia xấu hổ. Hóa ra nàng tiến cung là vì bảo vệ cho bọn họ. Bách Lý Thần Hy không nói thêm gì, lần này nàng thật sự bước chân ra cửa, đầu cũng không ngoảnh. Trong hoàng cung, trên điện Kim Loan, Bách Lý Thần Hy mặc bộ bạch y thờ ơ đứng giữa đại điện, một thân hình nho nhỏ của Thanh Long quấn quanh cổ tay nàng, đầu ghé vào mu bàn tay, tay phải của nàng vỗ về đầu nó, bộ dáng thật sự nhàn nhã, không nói nên lời. Nhìn thấy nàng, tâm trạng Nạp Lan Ngôn Kỳ khá tốt, nhưng khi nhìn thấy một thân bạch y thì cau mày. Sao lại thế này? Ngay cả một bộ quần áo cưới, phụ tướng quân cũng không chuẩn bị nổi sao? Không có thời gian. Chân mày Bách Lý Thần Hy cũng không nhíu một cái, lười biếng vuốt ve đầu của Thanh Long. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhíu mày, nhiều ngày không gặp, vậy mà nàng vẫn cuồng vọng như thế. Nạp Lan Ngôn Kỳ không lên tiếng, đám đại thần trong triều chỉ có thể nhìn nhau nhíu mày, khẽ thảo luận. Thật không lễ phép, chỉ là con gái của tướng quân, dám cuồng vọng như thế, đây là coi rẻ hoàng quyền. Dạy nữ nhi thành cái dạng này, không biết có phải Bách Lý tướng quân cố ý hay không đây. Các đại thần, ngươi một lời, ta một lời, vốn dĩ chỉ châu đầu ghé tai nói nhỏ, càng về sau toàn bộ đều biến thành lời chỉ trích, đương nhiên cũng không thiếu những thành phần xem kịch. Từ khi Nạp Lan Ngôn Kỳ đăng cơ tới bây giờ, có rất nhiều đại thần đều nhận được sự quan tâm đặc biệt, có Tru Di cửu tộc, có chém đầu thị chúng, có xung quân biên cương, có tạm cách chức điều tra, có giáng chức thuyền chuyển công tác, dường như mỗi loại nghiêm phạt đều có người gặp nạn, duy nhất chỉ có phụ tướng quân là bình yên vô sự không có chuyện gì. Chỉ dựa vào điểm này, mọi người thật sự vừa hâm mộ vừa ghen ghét gia tộc Bách Lý. Thật vất vả mới có một cơ hội đả kích gia tộc Bách Lý, bọn họ nào có thể bỏ qua được chứ. Cho dù Bách Lý Thần Hy chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, người trên điện này có tâm tư gì nàng không cần đoán, chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Muốn nhìn thấy gia tộc Bách Lý chịu thiệt vì Bách Lý Thần Hy nàng sao, có phải đánh sai bàn tính rồi. Bách Lý Thần Hy hừ lạnh một tiếng, Thành Đồng dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay nàng, nói: Phàm nhân, những người này đều không có lòng tốt. Ngự Thanh, ngươi cho rằng hoàng đế như Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ nghe lời các đại thần sao? Bách Lý Thần Hy không đáp mà hỏi lại. Sẽ không, Thanh Long trả lời chắc như đinh đóng cột. Bách Lý Thần Hy nhíu mày có chút nghi ngẫm. Làm sao ngươi biết? Việc ngươi có thể nhìn ra, lẽ nào bản thần thú lại không nhìn ra chứ? Thanh Đồng kiêu ngạo ngóc đầu, sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Bách Lý Thần Hy mỉm cười, bộ dáng Thanh Đồng ngẩng đầu nhỏ thật sự rất đáng yêu. Thanh Đồng tức giận nói: Ai đáng yêu? Người mới đáng yêu, cả nhà người đều đáng yêu. Đây thật sự là một trong tứ đại thần thú thượng cổ Thanh Đồng sao? Thật sự là chiến thần của loài thú sao? Nhìn thấy nào cũng không đáng tin, thần thú khác đều như vậy sao? Có phải quá vỡ mộng rồi? Bách Lý Thần Hy lại không biết Thanh Đồng chỉ như vậy trước mặt nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn luôn nghiêm túc quan sát Bách Lý Thần Hy, chưa từng bỏ lỡ một biểu cảm nào của nàng, bao gồm cả một tia sắc bén chợt lóe trong mắt nàng. Nhưng điều khiến hắn càng cảm thấy hứng thú hơn là tại sao nàng đột nhiên cong môi cười, là nghĩ đến chuyện vui gì sao, hay là nghĩ đến người nào khác? Chỉ cần nghĩ đến loại khả năng cuối cùng đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ có loại xúc động muốn giết người, lại nghe thấy đám người kia vẫn nghị luận Bách Lý Thần Hy, tức giận trong lòng hắn càng lớn, sắc mặt trầm xuống. Xem ra các vị ái khanh đều rất rảnh rỗi, cho nên mới có thời gian ở đó thảo luận về ái phi của trẫm. Lời nói không nặng không nhẹ nhưng lại gõ mạnh vào lòng mỗi người. Người ngồi trên chủ vị kia vẫn luôn là người âm tình bất định, không ai đoán ra được tâm tư hắn. Nếu hắn mà có một chút không vui sẽ dẫn đến chết người. Đến giờ phút này các vị đại thần mới sợ, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nhìn bọn họ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Bách Lý Thần Hy, thật lâu mới lại lên tiếng. Xem ra trẫm quá nóng vội, chuyện này đến đây thôi. Người đâu, đưa thần quý phi đến Tề Phượng Cung. Tề Phượng Cung, các vị đại thần được một phen kinh ngạc, phải biết rằng chỗ đó chính là tẩm cung của hoàng hậu. Hoàng thượng làm vậy chẳng lẽ là nàng là một kẻ đần độn, một tên phế vật, dựa vào cái gì chứ? Bách Lý Thần Hy không nhìn mọi người, nàng không nói gì, chỉ quay người theo cung nhân đi đến Tề Phượng Cung, bước đi vô cùng tiêu sái. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy rất không thoải mái khi bị ngó lơ. Hắn đường đường là vua một nước lại cứ bị ngó lơ như thế, xem ra tối nay phải dạy cho nàng một bài học giảng chút quy củ. Nghĩ tới đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhếch miệng cười, bộ dạng cười như không cười làm đám đại thần phía dưới kinh hãi. Nạp Lan Ngôn Kỳ liếc mắt qua từng quần thần phía dưới, nhìn thấy biểu cảm của tất cả bọn họ nhưng không nói một câu nào. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không quá ác liệt, thân thể lười biếng tựa vào lông ỷ, chỉ là bộ dạng cười như không cười của hắn làm quần thần càng sợ hãi, mồ hôi chảy xuống từng hạt cũng không dám đưa tay lao. Một lúc lâu, Nạp Lan Ngôn Kỳ biến nhát cười như không cười, nói: "Chúng ấy khanh có dị nghị gì về quyết định của trẫm sao?" "Thần không dám." Mọi người đồng thanh hô. "Không có thì tốt." Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu đứng dậy, lại đảo mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Nhớ kỹ, ái phi của trẫm không phải người mà các người có thể nói ra nói vào. Đừng để trẫm nghe được lần thứ hai. Đương nhiên, nếu trong các người có người không muốn sống, trẫm sẽ thành toàn cho kẻ đó." Nói hết câu, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thèm nhìn lại, xoay người rời khỏi. Bách Lý Thần Hy không hứng thú với hoàng cung lắm, nhưng vì bản năng của lính đánh thuê, khi đến một nơi trước hết phải quan sát xung quanh, cẩn thận tỉ mỉ. Không thể không nói, hoàng cung này quả thật là sự tồn tại xa xỉ nhất, chỉ cần quơ tay với một cái đã nhận được vật vô giá. Từ điện Kim Loan đến Tây Phượng Cung hơi xa, nàng thân là quý phi, vốn nên có kiệu, có xe ngựa để ngồi, nhưng Nạp Lan Ngôn Kỳ không sắp xếp. Bách Lý Thần Hy cũng không để ý chuyện nhỏ này. Thật lâu sau này, nàng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ có phải là cố ý. Nạp Lan Ngôn Kỳ kêu oan, thật ra hắn thấy nàng bỏ đi quá tiêu sái, khiến cho hắn khó chịu nên quên mất. Bách Lý Thần Hy được cung nhân dẫn đến Tây Phượng Cung, nếu không phải nàng tự tiến hành một khóa huấn luyện ma quỷ suốt một tháng thì chỉ bằng thân thể này chắc chắn sẽ mệt chết. 2 canh giờ, 4 canh giờ, khi không xây hoàng cung lớn như vậy làm gì chứ, nàng đi một hồi còn muốn mắng người. Thời tiết không quá tốt, ánh nắng chiếu thẳng vào người, Bách Lý Thần Hy đi lâu như thế, dù không phải là quá mệt thì cả người cũng đầy mồ hôi dính vào người, rất khó chịu. Vừa bước vào Phượng Tây Cung, các cung nhân đã chờ đợi từ trước, các cung tỳ thỉnh an nàng rất có phương phép, chỉ là nàng thấy thái độ bọn họ không tốt lắm. Lúc này, Bách Lý Thần Hy chỉ muốn tắm nước ấm, nên cũng không để ý nhiều, trực tiếp sai bảo: "Bổn cung muốn tắm, đi chuẩn bị nước ấm đi." Các cung nhân cung tỳ rất không vui, ai lại muốn hầu hạ một kẻ đần độn phế vật chứ, bộ dáng dễ nhìn thì sao, thế giới này lấy kẻ mạnh làm đầu, có bản lĩnh mới làm người ta tin phục, chỉ là bọn họ không dám không đi, dù sao Bách Lý Thần Hy cũng có thân phận ở nơi này. Bách Lý Thần Hy lạnh nhạt vuốt ve đầu của Thanh Long, lặng lẽ quan sát hết biểu hiện của bọn họ, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén. Thuộc hạ của nàng phải là người trung thành tuyệt đối, xem ra cần phải dạy dỗ bọn họ một phen mới được. Nước tắm được chuẩn bị xong rất nhanh, Bách Lý Thần Hy không nói gì, chỉ đi theo cung tỳ đi vào. Tắm bình phong được kéo ra, phía sau đó là một bể tắm vừa phải, trong ao nước tản ra sương mù mờ mịt. Bách Lý Thần Hy bảo cung tỳ lui xuống, đặt Thanh Đông ở bên cạnh bệ tắm rồi bắt đầu cởi quần áo. Nàng mặc quần áo rất đơn giản nên cởi cũng rất nhanh. Sau khi Bách Lý Thần Hy vào bệ tắm, nàng thoải mái rên rỉ một tiếng rồi sau đó bơi 2 vòng. Lỗ chân lông trên người đều nở ra, nàng mới bơi tới bên cạnh, cơ thể dựa vào cạnh ao, hơi nheo mắt hưởng thụ. Giờ tài bắt Thanh Đông qua, nhưng hắn lại quay đầu không nhìn nàng một chút nào. "Ngự Thanh, tới đây đi." Bách Lý Thần Hy trực tiếp gọi. "Người tắm phần người, ta ở đây là được rồi." Thanh Đông không hề nhúc nhích một chút nào. Bách Lý Thần Hy nói: "Người quay đầu đi làm cái gì?" "Không có gì." Thanh Long nhả ra ba chữ. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, hai tay khoác lên cành ao, cơ thể lười biếng dựa vào rồi nhìn Thanh Long bằng ánh mắt thú vị, nói bằng giọng không nhanh không chậm. Đừng nói với ta, người đang xấu hổ. Ai? Ai xấu hổ chứ? Thanh Long cảm giác mặt mình cũng sắp bốc cháy. Nữ nhân chết tiệt này, da mặt của nàng có thể dày hơn sao? Nó là nam nhân, sao có thể nhìn nàng tắm rửa? Nếu việc này bị Phượng Hoàng đại nhân biết thì chẳng phải ngày ấy sẽ lột da nó. Ngự Thanh, người là giống được sao? Bách Lý Thần Hy cảm thấy rõ ràng là Thanh Long thẹn thùng nhưng lại cắn chết cũng không nói. Nó quay đầu đi là vì không dám quay lại nhìn nàng. Bộ dạng này thật sự vô cùng đáng yêu, khiến nàng không nhịn được muốn trêu chọc nó. Người mới là đực, cả nhà người đều là đực. Thanh Long xù lông. Không phải đực, vậy chẳng lẽ là cái sao? Bách Lý Thần Hy nghiền ngẫm dò hỏi. Người mới là cái nhà người đều là cái. Thanh Long gầm thét, tiếng của nó còn chưa dứt đã bị Bách Lý Thần Hy giành nói trước. Không phải đực, cũng không phải cái, vậy chẳng lẽ người là nhân yêu? Thanh Long cảm thấy nó sắp bị tức điên rồi, vì thế giận dữ hét. Lão tử là nam nhân. Bách Lý Thần Hy bật cười, trêu chọc nói. Nam nhân, Ngự Thanh, người thật sự rất đáng yêu nha. Đừng có dùng hai chữ đáng yêu này trên người của lão tử. Thanh Long quay đầu tức giận, liếc Bách Lý Thần Hy, nhưng nó vừa quay đầu, gương mặt đã đỏ rực. Sao nó lại quay đầu làm gì chứ? Tuy chỉ thấy cánh tay ngọc của nàng và phần da thịt từ cổ trở lên, nhưng nó vẫn nhìn thấy, sao trái tim đập mạnh như thế chứ? Bách Lý Thần Hy bị phản ứng của Thanh Long chọc cười. Nàng cười nói, Ngự Thanh, sao người lại đáng yêu như vậy? Mặc kệ ngươi, ngươi cứ từ từ ngâm nước đi. Thanh Long bỏ lại một câu rồi rời đi. Đầu tiên là nó không hiểu được tâm tư của mình, hai là nó nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Thanh Long vừa mới rời đi thì Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói bước đi vào. Thời gian giống như lật một tấm thẻ, lúc đó Bách Lý Thần Hy vừa mới nhắm mắt. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ đi vào cũng không hề phát ra tiếng động, ngay cả hô hấp cũng hạ thấp xuống. Trái lại, hắn không ngờ vừa mới bước vào đã thấy một màn như vậy. Toàn bộ thân thể Bách Lý Thần Hy đều ngâm trong nước nóng, dưới làn sương mù mờ nhạt. Thân thể nàng lười biếng dựa vào phía sau, tạo ra một loại mỹ cảm không quá chân thật. Hai tay nàng tùy ý khoác lên cạnh ao, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt nheo lại, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị hơi nước hun đến đỏ ửng, đôi môi hồng nhuận giống như cánh hoa đào chờ người ngắt lấy, khiến cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Hô hấp Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức trở nên gấp gáp, hắn đi lên theo bản năng, nhưng không ngờ Bách Lý Thần Hy lại mở mắt ngay vào lúc này. Lại gặp phải nguy hiểm, dựa theo bản năng thuộc về lính đánh thuê, thân thể Bách Lý Thần Hy có phản ứng trước cả đại não. Ngay lúc cảm nhận được hơi thở của Nạp Lan Ngôn Kỳ, nàng đột nhiên mở mắt. Cùng lúc đó, tay cũng chợt đập vào trong nước, làm cho vô số bọt nước tung lên. Nàng vung tay, đánh hết mọi bọt nước vào trên người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Tuy rằng Bách Lý Thần Hy không biết võ kỹ, không có ma pháp, nhưng cái danh lính đánh thuê hàng đầu của nàng không phải là nói chơi. Nàng am hiểu rất nhiều kỹ xảo, vì thế rất nhiều thứ rơi vào tay nàng đều có thể biến thành vũ khí sắc bén để giết người, bao gồm cả một thẻ bài poker, một tờ giấy mỏng hoặc chẳng hạn như nước. Đời này, thân thể Bách Lý Thần Hy cũng không tốt, cho dù đã trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ, nhưng nếu so với thân thể thế kỷ 21 của nàng thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, đối tượng nàng phải đối mặt là một Nạp Lan Ngôn Kỳ, võ giả cấp thiên. Cho dù nàng có dùng hết sức toàn thân thì nước cũng chẳng hề đụng tới hắn dù chỉ một chút. Bách Lý Thần Hy khẽ nguyền rủa, nàng vốn muốn lợi dụng lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ chắn công kích nước để đứng dậy trùm quần áo, nhưng suy nghĩ thì tốt đẹp chứ hiện thực chẳng ăn khớp. Nàng vừa mới đứng dậy khỏi nước thì những bọt nước tấn công về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ đã rơi xuống như cát vụn, còn thân thể nàng cứ phơi bày ra trước mặt hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngờ Bách Lý Thần Hy sẽ đứng dậy, nhưng chỉ trong chốc lát ngẩn người, hắn lại không thèm khách khí nhìn thẳng vào nàng. Không thể không thừa nhận, dáng người nàng thật sự rất tốt, trước sau lòi lõm, phần bụng phẳng lì, hoàn toàn hình chữ S, da thịt càng giống như mỡ đông, bởi vì nàng vừa mới đứng lên khỏi bồn tắm, da thịt trơn bóng trắng nõn, ngâm nước, lộ ra một màu hồng nhạt, trên người nàng vẫn còn nước chảy. Hai người đứng cách không xa, hắn thậm chí còn ngửi được mùi thơm ngát trên người nàng, lọn tóc nàng đang nhỏ nước, thuận theo gương mặt bị hun đến ửng hồng mà trượt xuống. Dù nàng không làm bất kỳ hành động gì, thì đây cũng là một bức họa tuyệt đẹp. Chỉ cần là một nam nhân bình thường nhìn thấy nữ nhân như thế thì ai mà không muốn. Nạp Lan Ngôn Kỳ chợt nuốt nước bọt, cả người giống như bị điện giật. Người... Bách Lý Thần Hy tức giận, nhưng nàng vừa mới lên tiếng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cắt đứt. Đúng là tiểu yêu tinh chọc người, Nạp Lan Ngôn Kỳ thầm than trong lòng, đôi mắt màu vàng vẫn nhiễm sắc dục, đã trở nên tà khí vô cùng, cánh môi hắn mang theo ý cười tà mị. Ngay lúc Bách Lý Thần Hy mở miệng, hắn lập tức giành nói trước. Quý phi của trẫm, nàng tặng cho trẫm một bất ngờ không nhỏ, trẫm cũng không ngờ ái phi lại gấp gáp nhiệt tình như thế. Người cút ra ngoài, tên khốn này. Lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ chưa nói hết câu, Bách Lý Thần Hy đã trực tiếp bùng nổ. Bất ngờ cái gì chứ? Con mắt nào của người nhìn thấy lão tử gấp gáp? Con mắt nào của người nhìn thấy lão tử nhiệt tình chứ? Hai mắt đều nhìn thấy. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn cố ý liếc mắt trên người nàng, cười tà mị. Đúng là không nhìn ra, nàng rất có thịt đấy. Bách Lý Thần Hy tức giận, xông thẳng về phía hắn. Còn nhìn nữa, lão tử sợ phế ngươi. Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ càng kéo cong, ngay lúc Bách Lý Thần Hy phun mạnh quyền xông tới, dưới chân hắn đã sinh phong nghiêng người né tránh, lúc nghiêng người còn giơ tay chuẩn xác nắm chặt lấy nắm đấm của nàng, dùng sức kéo một cái, cơ thể vừa chuyển qua, toàn bộ thân thể Bách Lý Thần Hy đã mất khống chế, ngã vào trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười. Ái phi còn nói mình không nhiệt tình, mà lại vội vàng ôm ấp yêu thương thế này sao? Thả tay ra! Bách Lý Thần Hy tức giận, lạnh lùng lên tiếng. Sau đó thì sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi nhíu mày hỏi. Bách Lý Thần Hy sửng sốt một chút, lập tức nói. Quay người, đi về phía trước 20 bước, rồi rẽ trái. Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ cười, nữ nhân này còn thú vị hơn cả tưởng tượng của hắn, không uổng công hắn dùng hết thủ đoạn làm cho nàng tiến cung. Coi chừng bị rút gân, Bách Lý Thần Hy tức giận nói, tất cả lý trí và sự tỉnh táo của nàng đều sụp đổ khi gặp Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đánh thì không lại, mắng cũng vô ích, hắn thật sự rất khó chọc. Hiếm khi ái phi quan tâm tới trẫm, trẫm nhất định phải cố gắng thỏa mãn ái phi. Nạp Lan Ngôn Kỳ mập mờ, thổi gió bên tai Bách Lý Thần Hy, thuận thế lướt qua sau lưng nàng. Cơ thể Bách Lý Thần Hy lập tức căng cứng, cả người tê dại như có dòng điện chạy qua. Nàng không khỏi mắng mình quá mẫn cảm, sau đó giơ tay không thèm khách sáo, đẩy hắn. Bớt tự đội mũ cao cho mình đi. Bản cô nương không phải là mấy nữ nhân trong hậu cung, chỉ biết dùng thời gian cả đời và tất cả tâm tư tốn trên người một thân ngựa giống như ngươi. Sao trẫm lại ngửi được mùi chua như thế này chứ? Ái phi ghen rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ buông Bách Lý Thần Hy ra, hứng thú nhìn nàng. Bách Lý Thần Hy lập tức nhảy ra nhặt quần áo ở bên cạnh tùy tiện mặc, rồi vừa mặc vừa lạnh lùng nói. Tốt nhất sau này, người bớt đụng vào người ta. Nếu không, ánh mắt nàng hiện lên tia lạnh lẽo, tiếp tục nói. Cho dù người là hoàng thượng, bản cô nương cũng sẽ phế bỏ người. Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn hoàn toàn xem nhẹ mấy lời này, không buông tay Bách Lý Thần Hy mà cười tà. Nạp Lan Ngôn Kỳ đi lên mấy bước, ngay khi Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã ôm nàng vào trong lòng. Bách Lý Thần Hy bị đánh úp bất ngờ, cả người ngã vào lòng hắn. Cùng lúc đó, mũi thon nhỏ xinh xắn của nàng cũng đập vào lòng ngực hắn. Một cơn đau nhức kịch liệt lập tức ập tới, khiến nàng cũng muốn giết người, nam nhân đáng chết này. Bách Lý Thần Hy xoa mũi, trong đôi mắt màu tím dâng lên nước mắt sinh lý hơi mông lung, tạo thành một loại dụ hoặc không nói nên lời. Chính là nàng dụ dỗ trẫm trước. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt câu đã cúi đầu đến gần miệng nàng. Bách Lý Thần Hy không kịp né tránh, môi nàng dán thẳng lên môi hắn, mơ màng mở to mắt không dám tin nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, trong lòng tức giận không thôi. Nam nhân đáng chết này dám hôn nàng, rốt cuộc ai cho hắn quyền lợi này chứ? Bách Lý Thần Hy khẽ nguyền rủa rồi giơ tay đẩy hắn ra. Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa ăn được sao có thể cho nàng được như ý. Hắn giơ tay tùy tiện nắm lấy cổ tay Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy không thể động đậy nên dãy dụa theo bản năng, nhắm mắt lại tập trung một chút. Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi rời khỏi cánh môi nàng, giọng nói khàn khàn như ẩn nhẫn sắc dục, lộ ra một loại dụ hoặc mê người. Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời đã hôn lên lần nữa, giọng nói của hắn như có ma lực, khiến nàng vốn định đẩy hắn ra, nhưng không hiểu sao, hai tay bất giác vòng lên cổ hắn, nhón chân bắt đầu đáp lại. Hành động của nàng hoàn toàn là lời cổ vũ ngầm đối với hắn, tâm trạng hắn lập tức trở nên vui vẻ, bắt đầu nhiệt tình. Bách Lý Thần Hy vừa mắng chửi vừa dựa vào ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ để thở dốc chờ đợi thời cơ. Một lát sau, Nạp Lan Ngôn Kỳ buông lỏng cảnh giác, Bách Lý Thần Hy dùng hết sức lực đẩy hắn. Người cút đi! Nạp Lan Ngôn Kỳ bất ngờ ngước mắt, nhìn thấy Bách Lý Thần Hy đang nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa, tâm tư của hắn khẽ động. Xem ra nụ hôn đáp trả vừa rồi khiến hắn cảm thấy bản thân mình đã thuận lý thành chương chiếm hữu được nàng là vô cùng sai lầm. Nhà đầu này chính là một con hổ rất biết làm tổn thương người khác. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không đấu với Bách Lý Thần Hy nữa, nàng cũng không phải là người ra bài theo lẽ thường, nếu như kéo dài thêm nữa, đến trời sáng hắn cũng không ăn được vào miệng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không do dự, hắn đi lên hai bước, không thèm quan tâm đến phản ứng của nàng, trực tiếp ôm ngang nàng, đi mấy bước vào phòng ngủ chính, ném nàng lên giường, sau đó nghiêng người đè lên. Tốc độ Nạp Lan Ngôn Kỳ cực nhanh, tất cả động tác lưu loát, không hề chậm trễ. Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tiếp xúc thân mật với ván giường, đau đến mức nàng phải cắn răng chịu đựng, nhưng nàng còn chưa kịp đứng dậy, cơ thể đã chợt nặng xuống, không thể động đậy. Người muốn làm gì? Bách Lý Thần Hy mở to mắt, hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Muốn nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ trả lời rất thẳng thắn. Nếu như người muốn chết. Bách Lý Thần Hy cười lạnh, cổ tay khẽ động, chẳng biết trên đầu ngón tay nàng đã xuất hiện thêm lưỡi dao từ lúc nào, trên lưỡi dao hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Nàng có thể thử trước giết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ cười tà, khẽ nắm lấy cổ tay nàng xích lại gần nàng, mập mờ nói. Sau khi thử xong, đảm bảo nàng không nỡ giết. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ Bách Lý Thần Hy, làm nàng cứng đờ, cảm giác tê dại giống như có dòng điện chạy khắp người, thoải mái giống như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, lại cảm giác bất lực. Cút đi! Bách Lý Thần Hy thất thần, rồi lập tức hoàng hồn. Lúc hoàng hồn, nàng đột ngột ra tay, đúng lúc đó môi Nạp Lan Ngôn Kỳ chạm vào bên tai Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy mị hoặc cười một tiếng, xoay người, đặt cả người Nạp Lan Ngôn Kỳ dưới thân mình, giam cầm tất cả tay chân hắn. Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ thâm sâu, hắn vừa muốn nói gì đó thì ý cười ở khóe miệng Bách Lý Thần Hy càng sâu, không tự chủ mang đến cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy có chút gì đó sai sai, muốn xoay người, nhưng động tác của hắn lại chậm nửa bước. Ngay khi Bách Lý Thần Hy đặt Nạp Lan Ngôn Kỳ ở dưới thân rồi giam cầm tay chân hắn, thì lưỡi dao sắc bén vẫn luôn trong tay nàng, ép vào Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chờ lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ kịp phát hiện ra thì trước ngực hắn đã có thêm một vết rách, máu đỏ tươi tràn ra từ bên trong tạo thành một màu đỏ diễm lệ. Mùi máu tanh nhàn nhạt dần dần tràn ngập trong không trung, đau đớn trước ngực đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ mà nói hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Chỉ có điều, nữ nhân trước mắt là người đầu tiên có can đảm dám làm hắn bị thương. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm. Hắn nên nói nàng to gan bằng trời, hay là khen nàng rất can đảm, hoặc là nói nàng ngu không nói nổi. Hắn giơ tay chuẩn xác nắm lấy cằm nàng. Người biết trẫm thấy máu sẽ thế nào sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận nắm lấy cằm Bách Lý Thần Hy, hỏi bằng giọng lạnh lùng. Rất tốt, còn dám làm cho hắn thấy máu, hắn nên trừng phạt nàng thế nào? Chẳng lẽ còn có thể xảy ra án mạng sao? Bách Lý Thần Hy lạnh lùng hỏi lại. Chỉ có một vết rách nhỏ, nếu như không phải thấy hắn là hoàng đế, giết hắn sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc Bách Lý. Nàng thật sự sẽ dùng một đao giải quyết hắn. Sống nhiều năm như thế, người có thể bình yên vô sự sau khi đụng vào nàng nhiều lần, thì trừ Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn không còn ai nữa. Đúng là sẽ xảy ra án mạng. Nạp Lan Ngôn Kỳ nở nụ cười sâu xa, ép nàng trên giường. Bách Lý Thần Hy khẽ giật mình, sau đó nàng nhanh chóng hiểu được là chuyện gì, vì thế lập tức nói: Người dám đụng vào ta một lần nữa xem. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải một người sẽ bị người khác uy hiếp, huống chi chỉ là một nữ nhân uy hiếp. Bộ dáng tức giận của Bách Lý Thần Hy trong mắt hắn trông đáng yêu không nói thành lời. Gương mặt nhỏ vừa giận lên đã đỏ bừng, giống như hai quả táo đỏ. Miệng nhỏ kia bị hắn hôn đến sưng lên, hiện ra vệt nước trơn bóng. Nạp Lan Ngôn Kỳ cúi người hôn lên môi Bách Lý Thần Hy. Hắn không quan tâm nàng đồng ý hay không, trên môi bị hôn kịch liệt, hôn nhiệt tình, hôn đến điên cuồng. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng duỗi tay ra lại bất giác ôm sát cổ hắn, nụ hôn cuồng nhiệt khiến nàng cảm thấy đầu lưỡi tê dại, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà mỗi một chỗ tay hắn đi qua đều vô cùng có kỹ xảo, làm nàng run rẩy. Không vừa lòng, hoàn toàn không vừa lòng. Bách Lý Thần Hy cũng không biết nàng say mê dưới đợt tấn công ôm nhu cuồng nhiệt của hắn từ lúc nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại rất rõ, nhìn thấy một chút thay đổi của nàng, nàng đáp lại không lưu lại, khiến trong lòng hắn xuất hiện cảm giác vui vẻ. Nạp Lan Ngôn Kỳ thỏa mãn nhìn phản ứng của nàng, cười nói: Ái Phi, cơ thể của nàng còn thành thật hơn nàng nhiều. Lời nói vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã cúi người hôn lên môi Bách Lý Thần Hy lần nữa, nụ hôn tràn trọc, sau đó chậm rãi dời xuống. Bên trong phòng là một màn kiều diễm, tiếng thét chói tai khiến cho người ta mặt đỏ tim run, tiếng rên rỉ không ngừng, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao. Ngọn lửa cháy mạnh, thời tiết đất nước này luôn rất tốt, bây giờ đang là mùa nắng rực rỡ, màu vàng của ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chui vào, xuyên qua tấm bình phong, chiếu lên giường rồi chiếu lên da thịt trơn bóng của Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy khẽ nhúc nhích, đau. Đây là cảm giác duy nhất của Bách Lý Thần Hy hiện giờ. Nàng không muốn động đậy chút nào, nhưng mà có người cũng không muốn cho nàng yên tĩnh. Bách Lý Thần Hy vừa xoay người đã có cung nữ tiến vào, nói: Quý phi nương nương, các vị nương nương từ cung khác tới thỉnh an, nương nương có muốn đứng lên tiếp đón trước? Đây là quy củ mà cung nữ nên có sao? Bọn họ thật sự coi Bách Lý Thần Hy là phế vật, là kẻ ngốc, thật không khéo. Bây giờ Bách Lý Thần Hy đã lột xác, linh hồn cũng đã đổi, mà còn đòi bắt nạt nàng, vậy thì nàng ta phải chuẩn bị tinh thần bị bắt nạt trước. Cút ra ngoài! Đau đớn trên người vốn đã làm Bách Lý Thần Hy bực bội đến mức muốn giết người, cho nên thái độ hiện giờ của cung nữ khiến phần sát ý này càng tăng thêm mãnh liệt. Nhưng mà nàng lại lười động thủ, nên cũng chỉ có thể động miệng lạnh nhạt không kiên nể, dửng dưng phun ra ba chữ, lộ ra sự lạnh lùng đến cùng cực, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Cung nữ sững sờ, có chút không thể tin nhìn Bách Lý Thần Hy, đây quả thật là phế vật trong lời đồn sao? Tại sao nàng ta cảm nhận được có luồng sát khí nồng nặc tỏa ra từ trên người nương nương? Cung nữ rụt cổ, có chút do dự, nhưng nghĩ tới đám phi tần hung hăng càng quấy bên ngoài, không thể không mở miệng lần nữa. Quý phi nương nương, lời chưa dứt, Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói. Đừng để cho bổn cung phải nói lại lần thứ hai. Nhưng mà, cung nữ còn muốn nói, nhưng khi nàng ta vừa mở miệng đã chân chính chọc giận Bách Lý Thần Hy, vốn dĩ cả người nàng đau đến độ tay chân trả rời, lực cùng sức kiệt, vậy mà không biết khí lực từ đâu ra, nàng nắm chặt cái chăn gấm bọc mình thật kỹ, rồi đột ngột động tác nhanh như chớp, lao về phía cung nữ, chẳng biết từ khi nào lưỡi kiếm đã xuất hiện trên tay nàng, trực tiếp đặt lên cổ nàng ta. Bách Lý Thần Hy chỉ hơi dùng lực, một vết máu đã xuất hiện, máu đỏ chảy ra, mùi tanh nồng lập tức tràn ngập trong không khí. Lúc cung nữ hoàng hồn, tất cả những gì nàng ta nhìn thấy là cảnh Bách Lý Thần Hy phương đầu lưỡi liếm vệt máu trên thanh kiếm, trong lòng rét run, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy. Nàng ta càng thêm nghi ngờ người đang đứng trước mặt này thật sự là phế vật trong lời đồn sao? Nếu như người có thân thủ và thủ đoạn như vậy cũng bị nói là phế vật, thì chẳng phải nàng ta một pháp sư cấp thấp, ngay cả phế vật cũng không bằng, là phế vật trong phế vật sao? Bách Lý Thần Hy nhàn nhạt nhìn lướt qua cung nữ một cái, lạnh lùng nói. Cút ra ngoài, nói cho mấy nữ nhân kia biết, bất kể trong lòng các nàng tồn tại âm mưu gì, bổn cung cũng không có thời gian chơi đùa với các nàng. Muốn hỏi ai là người ngông cuồng nhất sao? Còn ai khác ngoài Bách Lý Thần Hy? Bây giờ nàng là một người không có võ công, không có ma pháp, vậy mà vừa rồi cũng dám nói một câu đắc tội với tất cả phi thần của Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chỉ riêng phần dũng khí và cuồng vọng này đã không ai có thể sánh. Nàng có thể lọt vào mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải không có nguyên nhân. Giọng Bách Lý Thần Hy không lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt nàng trầm xuống, trong nháy mắt giống như đóng băng ngàn dặm, toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo làm người ta không tự chủ được run rẩy. Nếu nói trước khi bước vào, cung nữ còn cảm thấy bản thân mình hơn người, khinh thường Bách Lý Thần Hy, hiện tại nàng ta đối với Bách Lý Thần Hy cũng chỉ có sợ hãi và sợ hãi. Tốc độ nhanh như vậy, thủ đoạn ác như vậy, cuồng vọng như vậy, khát máu như vậy, khí tràn của nàng cường đại đến mức khiến cho người khác run sợ. Đừng thử thách thức tính nhẫn nại của bổn cung. Nếu không, Bách Lý Thần Hy liếm vết máu trên lưỡi dao, thản nhiên nói. Đừng trách thủ đoạn của bổn cung độc ác. Cung nữ vốn còn đang sững sờ, một lần nữa bị sự tàn nhẫn của nàng kéo về hiện thực. Nếu trái tim nàng ta có năng lực chịu đựng kém thêm chút nữa, thì nhất định đã bị Bách Lý Thần Hy hù đến chết. Nghe được mệnh lệnh cuối cùng của Bách Lý Thần Hy, cung nữ không dám chần chừ lưỡng lự, hai chân bị dọa đến mức mềm nhũn lúc này như sinh ra gió. Nàng ta chạy trốn như bay, vội vội vàng vàng rời khỏi. Cung nữ rời khỏi điện, cuối cùng bên tai Bách Lý Thần Hy cũng được yên tĩnh. Thân thể nàng mềm nhũn, thần kinh toàn thân thả lỏng, lại cuốn chặt chăn vào người, nhắm mắt ngủ. Mới vừa trải qua một trận giày vò, người đau đớn, Bách Lý Thần Hy càng khiến nàng muốn mắng chửi người. Trong lòng đã lôi 18 đời tổ tông Nạp Lan Ngôn Kỳ thầm hỏi một lần. Đợi đến khi nàng tỉnh lại, đã là buổi chiều, lần này đã bị đói mà tỉnh, đêm qua lăn đi lăn lại nhiều lần, cả đêm cũng chưa ăn cái gì vào bụng, không đói mới lạ. Sau khi Bách Lý Thần Hy sửa sang xong cho chính mình, xoay người mới phát hiện Ngự Thanh đã sớm chạy mất dạng, ghé vào bàn trang điểm, mở to mắt nhìn nàng. Ta còn tưởng, người mất tích rồi chứ. Bách Lý Thần Hy nhìn Ngự Thanh, tiểu gia hỏa này lúc nàng cần nó giúp đỡ, vậy mà lại chạy mất, dường như đã quên tại sao Ngự Thanh phải bỏ chạy. Ta làm sao biết người đã tắm rửa xong hay chưa? Ngự Thanh rất vô tội, nói coi như nó sớm biết nàng đã tắm xong, cũng biết Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến vào phòng nàng, càng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì nên nó mới cố ý không tiến vào, nó còn chạy rất xa. Bách Lý Thần Hy sửng sốt, lập tức nhớ lại, hình như là nàng dọa Ngự Thanh chạy mất. Nhớ tới chuyện này, nàng lại không nhịn được quan sát Ngự Thanh từ trên xuống dưới, sau đó rút ra một kết luận. Coi như lúc đó Ngự Thanh ở đây cũng không thay đổi được sự thật, nàng bị người ta ăn sạch. Nếu nó thật sự giúp nàng đối phó Nạp Lan Ngôn Kỳ, không chừng sẽ bị Nạp Lan Ngôn Kỳ giơ tay lên bóp chết. Dù sao nó là thần thú, thì bây giờ nó cũng không làm được gì một võ giả cấp thiên như Nạp Lan Ngôn Kỳ. Đói bụng sao? Đi ăn cái gì đi. Nghĩ thông suốt, nàng cũng không truy cứu trách nhiệm của nó, vươn tay trước mặt Ngự Thanh, nói. Ngự Thanh tự giác bò lên tay Bách Lý Thần Hy, thân thể nhỏ nhỏ quấn quanh cổ tay nàng, đầu dựa vào mu bàn tay nàng. Bộ dáng này thật sự không nói được có bao nhiêu đáng yêu. Bách Lý Thần Hy sờ sờ đầu Ngự Thanh, đứng dậy mang theo nó ra ngoài. Cung nữ, thái giám Tây Phượng Cung không ít, lúc này đều đang làm việc của chính mình. Nhận thấy Bách Lý Thần Hy đi ra ngoài, toàn bộ đều dừng công việc trong tay đợi lệnh, không dám chút chậm trễ nào. Bách Lý Thần Hy thản nhiên quét mắt nhìn một vòng, rồi lạnh lùng nói, truyền thiện đi. Nếu đổi lại là buổi sáng, bọn họ đã sớm lớn gan nói chưa đến giờ, cố ý làm khó Bách Lý Thần Hy. Còn bây giờ, bọn họ trừ phục mệnh, vẫn chính là phục mệnh. Dù sao cũng có một ví dụ sống sờ sờ. Nghe nói cung nữ bị Bách Lý Thần Hy gây thương tích vào buổi sáng, được ngự y xem xét đã có kết luận. Độ mạnh yếu lưỡi dao được khống chế vô cùng tốt, vết thương nó tạo ra cũng rất đáng được chú ý. Lưỡi dao sâu thêm một phân sẽ tổn thương đến động mạch cổ, gây nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như miệng vết thương lớn thêm một chút nữa, máu sẽ chảy ra ngoài nhiều hơn, coi như không có thương tổn động mạch cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà đe dọa tới tính mạng. Nói tóm lại, không nói đến chuyện Bách Lý Thần Hy rốt cuộc có phải là phế vật vô dụng như lời đồn, chỉ bằng tốc độ đã thương người của nàng đã đủ để cho người ta nghĩ mà sợ. Bách Lý Thần Hy vừa mở miệng, lập tức có người đi truyền lệnh. Nàng lười biếng dựa vào ghế quý phi, tay nhẹ nhàng vuốt về đầu nhỏ của Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, phàm nhân, đám người kia hình như rất sợ ngươi nha. Thì sao chứ? Mì mắt Bách Lý Thần Hy cũng không nâng, cuồng vọng hỏi lại. Ngươi đã làm gì bọn họ? Ta nhớ, hôm qua tới đây bọn họ cũng không có ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Chỉ là suýt nữa giết chết một cung nữ thôi. Ngự Thanh ngẩng đầu, đầu nhỏ dạo một vòng xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một cung nữ quấn vải trắng quanh cổ, nói, nhất định ngươi cố ý đi. Ta chưa từng nói ta không cố ý. Nàng ta là ma pháp sĩ sơ cấp, ngươi có thể khiến nàng ta bị thương tới trình độ này? Ngự Thanh có chút kinh hãi. Ngươi xác định bản thân không biết gì cả sao? Nếu như người nói võ kỹ và ma pháp, thậm chí là luyện dược, thì ta rất tiếc phải nói với người, tạm thời ta không biết gì cả. Vì sao nói là tạm thời? Bởi vì dựa vào tính tình của Bách Lý Thần Hy, tuyệt đối sẽ không để bản thân luôn bị xem là kẻ vô dụng. Cho dù nghịch thiên, nàng cũng chỉ có thể đứng trên đỉnh cao, chứ không phải là phế vật để cho người khác khinh bỉ. Ngự Thanh kinh ngạc lần nữa, nhưng rất nhanh nó đã bình tĩnh. Dù sao, nếu như là lời của người đó nói, thì không có gì là không thể. Trong lúc một người một thú nói chuyện, đồ ăn rất nhanh được bày đầy bàn. Đợi sau khi cung nhân thử qua các món, Bách Lý Thần Hy mới đi đến trước bàn ăn. Ngự Thanh từ trên tay Bách Lý Thần Hy bò xuống. Đầu tiên, nàng bưng đến một đĩa thịt ma thú để trước mặt Ngự Thanh. Thấy hợp khẩu vị của nó, nàng mới bắt đầu cầm đũa. Còn chưa ăn xong, một đám phi tần sáng sớm bị nàng đuổi lại kết bạn mà tới. Thấy Bách Lý Thần Hy cũng không hành lễ, tìm một chỗ thản nhiên ngồi xuống, giống như đây là địa bàn các nàng hay nói chuyện phiếm. Bách Lý Thần Hy làm như không thấy, trực tiếp coi đám nữ nhân này như không khí, tiếp tục ăn. Ngự Thanh càng không để đám người này vào mắt, nhìn cũng không nhìn, chui lên tiếp tục ăn. Đừng nhìn thân thể nhỏ nhỏ của nó, đồ nó ăn cũng không phải là ít. Bách Lý Thần Hy chậm rãi ăn, Ngự Thanh lại không khách khí, thấy cái gì ngon, dứt khoát quét sạch. Bách Lý Thần Hy giễu cợt. Ai không biết, còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi. Ngươi nở sao? Ngự Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu rồi tiếp tục ăn. Bách Lý Thần Hy mỉm cười, trong con ngươi màu tím hiện lên tia sùng ái. Nếu ngươi muốn thử, ta có thể giúp ngươi. Ta cái gì cũng chưa nói. Ngự Thanh cũng không ngốc, nữ nhân trước mặt này cũng không phải người dễ chọc. Bách Lý Thần Hy cười khẽ một tiếng. Ngự Thanh, sao người đáng yêu như vậy chứ? Ngự Thanh lập tức xù lông, chỉ là nó còn chưa lên tiếng, đám phi tần vẫn ngồi cách không xa, đã lên tiếng trước. Không biết quý phi nương nương cười cái gì, lời chúng ta nói có gì không đúng sao? Nữ nhân vừa lên tiếng, nghe nói là sủng phi gần đây được sủng ái, Uyển Phi. Các người nói cái gì? Bách Lý Thần Hy bình tĩnh hỏi lại, không phải nàng cố ý mà là nàng thật sự không biết các nàng nói cái gì. Tiết mục giữa các nữ nhân từ trước tới nay nàng đều không thích, đám nữ nhân này vừa nhìn đã biết là lai giả bất thiện, thà trêu chọc Ngự Thanh còn hơn đem tinh lực và chất xám cùng các nàng đấu, chuyện này còn có ý nghĩa hơn nhiều. Nhưng mấy phi tần lại không cho là vậy, vừa nghe lời Bách Lý Thần Hy, lập tức có một phi tử tính tình nóng nảy lên tiếng. Chỉ là một kẻ vô dụng, cho rằng có được danh hiệu quý phi là có thể trong cung muốn làm gì thì làm sao, là có quyền không để bất cứ kẻ nào vào mắt, có phải quá mức ngây thơ rồi? Người đây là hâm mộ, ghen tị với ta sao? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo nói. Vô dụng thì làm sao? Trong hậu cung, bổn cung vẫn là quý phi có phẩm cấp cao nhất, đó là sự thật. Chỉ dựa vào người vừa mới tỏ thái độ bất kính với bổn cung, ta liền có quyền lợi trị tội ngươi. Trị tội ta? Bách Lý Thần Hy, xem ra người đúng là đứa vô dụng và ngu ngốc. Chỉ bằng người mà cũng dám trị tội ta, chưa tỉnh ngủ sao? Ba câu hỏi liên tiếp, thanh âm một câu so với một câu càng thêm nặng, một câu so với một câu càng thêm châm chọc, rõ ràng là không để Bách Lý Thần Hy vào mắt. Người biết không, không ai có thể ở trước mặt ta mà cuồng vọng hơn cả ta. Vừa dứt lời, thân hình Bách Lý Thần Hy khẽ lắc, thân thể vô cùng quỷ mị lướt đến trước mặt nữ nhân kia. Bách Lý Thần Hy giơ tay, không đợi đối phương phản ứng kịp, trong tay nàng không biết lúc nào xuất hiện một lưỡi dao đè lên cổ nàng ta, khiến nàng ta sợ hãi hét chói tai. Người muốn làm gì? Bách Lý Thần Hy, người dám giết ta, hoàng thượng và thái hậu đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàng lông mày Bách Lý Thần Hy khẽ nhếch, ngữ điệu tràn đầy khinh thường, tai nàng khẽ lướt về phía trước, cổ nữ nhân kia lập tức xuất hiện vết máu, nàng ta đau đến khóc thành tiếng. Bách Lý Thần Hy, người không thể giết ta, giết ta, người cũng phải chết. Vậy sao? Đôi mắt Bách Lý Thần Hy khẽ chớp, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm, lạnh lùng hỏi lại. Biết bổn cung ghét nhất là cái gì sao? Nữ nhân không có mở miệng, đám người Uyển Phi ngược lại vô cùng sợ hãi. Uyển Phi dẫn đầu đám người kịp phản ứng lại, nàng ta nói. Quý Phi nương nương, Linh Phi là cháu gái của Thái Hậu, là hoàng hậu tương lai. Người phải biết, nếu làm Linh Phi bị thương, đối với người cũng không có chỗ tốt nào. Đúng vậy, ta là hoàng hậu tương lai. Bách Lý Thần Hy, người dám làm ta bị thương, ta nhất định sẽ giết người. Nghe Uyển Phi nói, Linh Phi cũng hét lên, nàng ta lại quên mất mạng nhỏ của mình bây giờ đang nằm trong tay Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cười nhạt, tiếng cười rất nhẹ, làm cho người ta có cảm giác trợn cả tóc gáy. Đột nhiên nàng thu nụ cười, lạnh lùng nói. Người biết không, bổn cung ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng người hết lần này tới lần khác uy hiếp bổn cung. Nếu người đã muốn chết, về bổn cung thành toàn cho ngươi. chân chính khiến Bách Lý Thần Hy động sát cơ không phải sự uy hiếp của Linh Phi, mà là câu nói cuối cùng của nàng ta. Bách Lý Thần Hy nàng cho tới giờ không phải là người lương thiện gì, người muốn giết nàng, nàng càng không khả năng buông tha cho đối phương. Nếu nữ nhân này muốn giết nàng, như vậy nàng liền giết nàng ta trước, chấm dứt hậu hoạn. Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt tài Bách Lý Thần Hy lại lần nữa di chuyển về phía trước.